đồng dạng đều là ra 10 vạn thánh linh tinh tiền đề xuống. Tiết sư tỷ cùng La sư huynh sẽ có nhất định quyền ưu tiên lợi, chư vị khi nào có kết luận, đi trước ta chỗ ở tìm ta là được. Nói xong lúc, Tô Dạ liền có phất tay áo rời đi. Nói đến đấy, cái này Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân cũng là lừa hắn. Từ bắt đầu liền là lợi dụng hắn, hắn tự nhiên trong lòng không vui, bất quá như không hai người này, hắn cũng không biết nhiều như vậy đạo đạo, liền cho hai người này một chút đặc quyền là được. Cái này Tô Dạ quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, chúng ta đem nó mang ra ngoài, hắn hiện tại không rên một tiếng cứ đi như thế. Tiết Văn Khê một cái thủ hạ nổi giận nói. Tiết Văn Khê lại là quát lên, im miệng. Cái này tay người phía dưới lập tức hoảng hốt. Tiết Văn Khê lắc đầu, Tô Dạ hiện tại lấy được đến cửu tinh đội trưởng chức vị, địa vị nước lên thì thuyền lên, tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Mà lại, nàng có thể cảm ứng đi ra, đối phương đối với chính mình đã tận lòng tận nghĩa, dù sao cũng là nàng lừa gạt đối phương lại xuất hiện. Tô Dạ còn nguyện ý cho nàng hai người một cái quyền ưu tiên, cái kia đã là tương đối khá. Tốt, chư vị, ai nguyện ý ra 10 vạn thánh linh tinh giá cả? Cao Liêm chắp tay mà đứng, ta Cao Liêm nhất định sẽ ra một cái. Đối với Tô Dạ dưới trướng vị trí, ta là thế tại tất đến. Tiết Văn Khê rên lên một tiếng, Cao Liêm, ta không cùng theo ngươi, không có nghĩa là ta ra không nổi giá cao, mà là thuần túy ta phục ngươi mà thôi. 10 vạn thánh linh tinh, cũng tính ta một người, cũng tính ta một người, tính ta một người. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử tranh nhau chen lấn ra giá cả lên. Thậm chí, nhường Tô Dạ không nghĩ tới chính là, tin tức này chậm rãi lên men lên, lúc đầu chỉ là Phong Lôi Đường những đệ tử này tại cạnh tranh cái giá tiền này. Thế nhưng là mấy ngày về sau, tin tức này truyền ra, không ít trong môn đệ tử khác cũng bắt đầu cạnh tranh ra giá. Kêu hiện tại toàn bộ trong môn, đều biết Tô Dạ 10 vạn bán danh ngạch một chuyện, thế nhưng là toàn bộ trong môn đệ tử không nói nhiều. Nhưng cũng tuyệt không ít, 10 vạn linh thạch, có thể xuất ra nổi nhiều lắm, thế nhưng là 19 cái danh ngạch thực sự quá ít. Cho tới giá cả tại dần dần tiêu thăng, tại trong môn cạnh tranh càng ngày càng nóng lửa chỉ lên trời. Tô Dạ mấy ngày nay, cũng ẩn ẩn cảm thấy bên ngoài đối với mình cái này dưới trướng danh ngạch oanh đoạt. Bất quá hắn nhưng lại không có cái gì ra tới quản lý ý tứ. Hắn cũng không phải thần tiên, nhiều như vậy thánh linh tinh tới sổ, nói đùa. Không cần thi phí, Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân, đầu tiên lợi dụng hắn trước đây, hắn nên làm đều đã làm, tự nhiên không cần thiết áy náy, như vậy tiếp xuống liền là như thế nào vì chính mình giành lợi ích làm trọng. Chỉ bất quá hắn không có khả năng giống như là Cao Liêm dạng kia tướng ăn khó coi. Thật muốn muốn đi, chính các ngươi cạnh tranh ra kết quả, lại tới tìm ta. Đúng lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, chủ nhân, bên ngoài. Bạch Hàm Nhi tiểu thư cầu thấy, một cái tỷ nữ nói ra, Tô Dạ nghe được là Bạch Hàm Nhi, nói ra, nhường nàng đến đây đi. Cái này tỷ nữ lập tức đem Bạch Hàm Nhi dẫn đi qua. Bạch Hàm Nhi lại một lần nữa nhìn thấy Tô Dạ lúc, mặc dù vẫn như cũ là khuôn mặt lạnh giá, nhưng rõ ràng nhiều hơn mấy phần câu thúc, tựa hồ là muốn tận lực cải biến chính mình cái kia diện mạo lạnh lùng, miễn đến làm cho Tô Dạ cảm thấy mình quá mức cao ngạo. Gần chút ít thời gian đến, nàng đã nghe được Tô Dạ năng lực, cao giai cửu tinh đội trưởng, thật sự là để cho người cảm thấy hãi nhiên. Nàng là có phần có lai lịch, chính là Lâm Uyển Thần tướng đồ đệ. Thế nhưng là cái kia Tiết Văn Khê, Cao Liêm, mỗi cái đều là thần tôn cấp bậc cường giả nhi tử nữ nhi. Gia cảnh chẳng phải là cao hơn, hiện tại còn phải nghĩ biện pháp chen vào Tô Dạ trong đội ngũ. Nàng biết rõ, nàng hiện tại là thật không ưu thế gì có thể nói. Bạch cô nương, có ý gì tới cứ việc nói thẳng đi. Tô Dạ xem Bạch Hàm Nhi như thế nhăn nhăn nhó nhó, mỉm cười, làm cái mời tư thế xin mời. Mắt thấy Tô Dạ nụ cười như gió xuân ấm áp, Bạch Hàm Nhi cũng thiếu có chút áp lực, hẳn là hít một hơi thật sâu, dự định đem chính mình ý đồ đến thổ lộ mà ra. Chương 1522, đệ ngũ trọng thần thể tu luyện. Tô Dạ sư đệ, ta muốn một cái ngươi dưới trướng danh ngạch, theo cùng ngươi đi trước bên trong chiến trường. Bạch Hàm Nhi mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói, đương nhiên, ngươi không muốn hiểu nhầm, ta tuyệt không phải là muốn cái gì đều không giao ra. Miễn là ngươi có gì cần, cứ việc cùng ta nâng. Tô Dạ nhìn ra được, cái này Bạch Hàm Nhi là thật nghĩ muốn đi trước bên trong chiến trường. Hắn hiện tại khẩn cầu với hắn, là tháo xuống khuôn mặt lạnh như băng, chân tâm chân ý muốn để cho mình giúp hắn. Điều này cũng làm cho Tô Dạ có phần là khó xử. Nói thực ra, cái này Bạch Hàm Nhi đối với mình không tính tốt. Trước đây thẳng tuốt đối với mình bảo trì một bộ lạnh như băng khuôn mặt. Lẽ ra hắn không nên giúp đối phương. Thế nhưng là Bạch Hàm Nhi sư phó, Lâm Uyển, đối với mình cũng coi như có ân tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dạ nói ra, Bạch cô nương, Lâm Uyển tiền bối đối với ta có ân tình. Nếu không phải là hắn cho thư mời, ta hiện tại cũng tới không đến Ninh Thiên Tông bên trong. Về tình về lý, điều kiện này ta đều hẳn là đáp ứng ngươi. Cực kỳ, ta trước đây định quy củ, không dễ phá xấu, ngươi như có thể cấp cho 10 vạn thánh linh tinh. Vị trí này, ta tự hội bảo đảm ngươi một cái. Thật chứ, Bạch Hàm Nhi mừng rỡ không thôi. Phải biết, bây giờ tại trong môn, Tô Dạ dưới trướng vị trí, chỗ bán đấu giá thánh linh tinh giá cả đã cao tới gần 30 vạn. Trong tay nàng thánh linh tinh cũng không nhiều, là quả thực móc không ra 30 vạn thánh linh tinh. Càng khỏi phải nói cái này thánh linh tinh đấu giá số lượng còn đang nhanh chóng đi lên đề thăng. Hiện tại, rất nhiều nguyên bản đợi tại Ninh Thiên Tông bên trong, xếp hạng trước mấy sư tỷ sư huynh, đều đã tham dự tiến nhập việc này bên trong. Đối với Tô Dạ cái này cửu tinh đội trưởng rất là tò mò. Bây giờ Tô Dạ nguyện ý lấy 10 vạn thánh linh tinh giá cả lưu cho nàng một vị trí. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tất nhiên là quả thật. Tô Dạ nói ra, cái này thật sự là quá tốt rồi. Bạch Hàm Nhi mừng rỡ không thôi. Tô Dạ sư đệ, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Đây là 10 vạn thánh linh tinh, còn thỉnh cầu ngài cầm. Tô Dạ đánh khai linh giới xem xét, xác định là 10 vạn thánh linh tinh không thể nghi ngờ. Nói ra, đợi cho ta thật xuất phát đi trước vực ngoại chiến trường lúc, tự nhiên sẽ thông báo cho sư tỷ ngài. Làm phiền sư đệ. Bạch Hàm Nhi hiện tại là đối Tô Dạ lau mắt mà nhìn, giọng nói cùng hòa ái nhiều. Hắn cũng không lưu lại, xác định danh ngạch sự tình, liền cũng không biết đang nói cái gì, vội vàng rời đi. Thời gian lại sau này, chỉ chớp mắt, lại là 10 ngày đi qua. Tô Dạ dưới trướng danh ngạch giá đấu giá nghiên cứu, đã đạt đến kinh người 34 vạn thánh linh tinh. Đến cái số này lúc, giá tiền là dần dần bình ổn xuống, không tiếp tục đi lên tăng lên xu thế cùng dấu hiệu. Rốt cục, rất nhiều Ninh Thiên Tông đệ tử, đi tới Tô Dạ nơi ở. Tô Dạ sư đệ, có thể hay không đi ra gặp một lần? Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được những sư huynh đệ này đến. Thần hồn tán đi, có thể nhìn thấy môn này bên ngoài cầu gặp những sư huynh đệ này. Có không ít khuôn mặt xa lạ, liền không khó phán đoán. Trước đây những cái kia con tôm nhỏ như thế nhân vật, cơ bản đều bởi vì đấu giá mà sàng chọn xuống dưới. Bây giờ có thể đến chỗ này, đều là đi qua trùng điệp đấu giá sàng chọn, mà chiến đấu ra có thực lực nhân vật. Tô Dạ rất nhanh xuất hiện. Tô Dạ sư đệ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Những sư huynh này sư tỷ nhau nhau bái kiến. Đối với Tô Dạ cũng là khách khí, dù sao Tô Dạ hiện tại đã là thành trong môn bánh trái thơm ngon. Hắn một câu, liền có thể quyết định những người này ai có thể tiến đến chiến trường, ai không thể tiến đến chiến trường vấn đề mấu chốt. Tô Dạ sư đệ, tại hạ, Trương Văn Hảo, đây là ta thánh linh tinh, 34 vạn thánh linh tinh. Một thanh niên nam tử đầu tiên đưa ra thánh linh tinh. Cái này là của ta, còn có ta. Tô Dạ nhìn thấy những người này tranh nhau chen lấn đem thánh linh tinh cầm ra, cũng không sốt ruột thu xuống, mà là nói ra, chư vị, là như vậy, tại hạ 19 vị danh ngạch bên trong, đã hứa hẹn đã cho một vị bằng hữu, cho nên hiện tại chỉ còn lại 18 cái danh ngạch. Còn hy vọng các vị có thể thứ lỗi. Ngươi, ngươi cái này có ý tứ, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ ngay tại chỗ lên giá hay sao? Không ít sư huynh đệ đều biến thành sắc mặt khó chịu. 19 biến thành 18, nhìn không có gì, thế nhưng là ai cũng không muốn trở thành bị đào thải đi ra cái kia. Kể từ đó lại tránh không khỏi một phen đấu giá tranh đoạt giá cả. Lời như vậy, cuối cùng ngư ông đắc lợi, vẫn là Tô Dạ, chư vị không muốn hiểu nhầm. Tô Dạ thần tình nghiêm túc, vị kia bằng hữu tại ta có ân tình, ta có thể hứa hẹn, hôm nay miễn là đi tới các vị, ngày sau ta có thể tấn thăng 10 sao đội trưởng, nhiều lấy được đến một cái danh ngạch. Hôm nay lui ra vị kia, ngày sau ta có thể miễn phí mang hắn đi trước chiến trường. Thánh linh tinh, ta một điểm không thu. Nghe vậy, đám này các sư huynh đệ mới biểu lộ dịu đi một chút. Tin tưởng Tô Dạ cũng không có ngay tại chỗ lên giá ý tứ. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, nhường ai lui ra, ai cũng không vui. Cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ một lần, mới vừa có một thanh niên nam tử nói ra. Thôi được, chính tốt ta gần chút ít thời gian cũng không nóng nảy đi trước chiến trường. Như vậy lui ra tốt, bất quá Tô Dạ sư đệ, ngươi mà lại nhất định phải nhớ được ngươi hôm nay nói lời a. Vị sư huynh này yên tâm, Tô Dạ nhớ kỹ hắn gương mặt, tuyệt không hội hủy nặc, vậy ta liền cáo từ trước, sư huynh này liền có này lui ra. Tô Dạ lúc này mới tiếp được những sư huynh đệ khác thánh linh tinh. Tô Dạ, cái này là của ta. Tiết Văn Khê cũng ở trong đám người, lấy ra thánh linh tinh lúc, không tránh được có chút thịt đau. Những thứ này thánh linh tinh, là nàng góp nhặt thật lâu thành quả, vốn là tuyệt không nghĩ như vậy lấy ra. Có thể là vì Tô Dạ dưới trướng cái này danh ngạch, cũng là bách hành động bất đắc dĩ. Tô Dạ tiếp được Tiết Văn Khê thánh linh tinh, nhẹ gật đầu, chư vị tạm chờ tin tức ta là được. Nếu như ta đi trước vực ngoại chiến trường, tự hội đem tin tức thông báo cho các vị sư huynh. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ sư đệ dự định khi nào lên đường? Những người này không tránh được hỏi thêm mấy câu. Nếu là muốn chờ thêm 3 năm 5 năm, chúng ta không ai có thể mấy người được đến. Chư vị yên tâm, Tô Dạ cười nói, đến nhiều thời gian 1 tháng, ta liền hội lên đường đi trước vực ngoại chiến trường. Đi trước vực ngoại chiến trường, lấy được đến chiến công. Hắn so bất cứ người nào đều muốn sốt ruột. Dù sao Thánh Huyết Châu tại trong tay hắn, thật sự là một cái khoai lang bỏng tay. Thời gian 1 tháng, vậy ta mấy người tất nhiên là mấy người được đến. Tô Dạ sư đệ, nhất định phải nhớ đến thông chi chúng ta. Những sư huynh này vẫn là không quá yên tâm. Nói thêm vài câu, mới rời đi. Tô Dạ muốn đem thời gian trì hoãn đến 1 tháng sau. Tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Nhiều như vậy thánh linh tinh tới tay, có chừng hơn 6 triệu mức. Tô Dạ thổn thức cảm khái. Hơn 6 triệu thánh linh tinh, phóng tới cực đạo đại lục. Không biết là một bút như thế tài phú cách dù, cũng không biết, có thể hay không gom góp ta tu luyện tới đệ ngũ trọng thần thể tài nguyên cùng thiên tài địa bảo. Đệ ngũ trọng thần thể, mới là hắn kéo dài thời gian đến 1 tháng sau chân chính nơi mấu chốt. Chương 1523, nhất định phải nghe Tô Dạ lời nói, hiện tại hắn thành Ninh Thiên Tông hạch tâm đệ tử. Siêu tập những tài liệu này, tự nhiên không cần thiết chính mình tự thân xuất mã, đem chuyện này giao cho phía dưới chân chạy là được. Thủ hạ người hầu, ngược lại là hội rất tình nguyện đi làm những chuyện này. Đại khái thời gian 10 ngày, liền đã ra khỏi kết quả. Hao tốn đại khái hơn 300 vạn thánh linh tinh, Tô Dạ rốt cục đem tài liệu gom góp. Hắn lúc này, ngồi tại trên giường, bắt đầu tiến hành lên tu luyện. Rất nhiều tài liệu tề tụ một thân, Tô Dạ tự nhiên cũng không có gì chần chờ. Lập tức đem hết thảy tài liệu nạp nhập thể nội, dự định nhất cử xông phá đệ tứ trọng thần thể cực hạn. Mở ra đệ ngũ trọng thần thể, Bắc Cảnh Thiên Quyết cũng tại thể nội vận chuyển, trợ giúp mà lại phụ tá đột phá. Thời gian chậm chạp qua đi, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, xông phá đệ ngũ trọng thần thể cũng không phải là đơn giản sự tình. Tô Dạ trong lòng mình cũng cực là rõ ràng, chỉ là hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng. Dầm dầm, tựa như nước chảy, Tô Dạ hội tụ đại lượng thiên tài địa bảo, ngưng tụ tinh hoa, đúng là tại triều tịch ở giữa. Trong chốc lát nước chảy về biển đông, hoàn toàn tiêu tán như khói. Tại sao có thể như vậy? Tô Dạ thần sắc ngưng kết, biểu lộ ngốc trệ, xông phá đệ ngũ trọng thần thể, cuối cùng đều là thất bại. Cái này gọi Tô Dạ trong lúc biểu lộ tràn ngập khó chịu. Lần thất bại này, đả kích vẫn là không nhỏ, bởi vì hắn chỗ siêu tập những thiên tài địa bảo này, toàn bộ đều không có, mà đệ ngũ trọng thần thể, cuối cùng cũng lấy cô đọng thất bại chấm dứt. Như vậy kết quả, há có thể nhường hắn thừa nhận được. Hao tốn hơn 300 vạn thánh linh tinh, ngược lại là không tính là gì. Nhường Tô Dạ mờ mịt là, vì sao hội thất bại? Xem ra, ta cần trọng tân vuốt một cái. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù bị đả kích, bất quá tốt lành tâm cảnh nhường hắn rất nhanh khôi phục lại. Tâm trí của hắn không có yếu ớt như vậy. Lục Vô Hằng tiền bối năm đó là tam tuyệt niết bàn thần thể. Tổng cộng có thể mở ra tam trọng thần thể, mà ta là lục tuyệt. Tô Dạ nói ra, có thể đem thần thể mở ra đến đệ tứ trọng, đã là đặc biệt may mắn một chuyện. Phải chăng mở ra đến đệ ngũ trọng, có lẽ Bắc Cảnh Thiên Quyết cũng không giúp được ta quá lớn bận bịu. Lục Vô Hằng lão tiền bối sáng tạo Bắc Cảnh Thiên Quyết. Đối với sau này tứ ngũ lục trọng thần thể, mở ra chi pháp đồng dạng là một mảnh không biết. Thực ra lúc trước hắn liền nghĩ đến những thứ này. Chỉ là cũng không qua nhiều coi trọng, hiện tại nhớ lại, chính là khe khẽ thở dài, xem ra, đằng sau lại mở ra đệ ngũ trọng thần thể con đường. Liền đến chính ta đi, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, chỉ là đến cùng như thế nào đi đi. Hắn hiện tại còn có phần có chút khó khăn, nhưng là trong lòng hắn bỗng nhiên đột phát kỳ nghĩ, Lục Tuyệt giác tỉnh, quả nhiên là ta thần thể cực hạn, sẽ có hay không có thứ 7 tuyệt, thứ 8 tuyệt, thứ 9 tuyệt, Tô Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá bất kể như thế nào, cái này giác tỉnh thần thể một chuyện thất bại, hiện tại trọng tâm cũng không thể lại phóng tới cái này. Mấy ngày về sau, tin tức truyền ra trong môn, Tô Dạ chính thức quyết định đi trước vực ngoại chiến trường, đồng thời tại sau 3 ngày, tại Thiên Cơ Đường chỗ tụ hợp. Thiên Cơ Đường chính là thông hướng vực ngoại chiến trường đầu mối then chốt. Nơi đây kiến tạo có siêu cấp trận pháp, có thể thông hướng Thiên Cơ Đường chỗ, là Tô Dạ đến rồi. Một đám thiên tài đã sớm nơi này hội tụ chờ đợi. Bây giờ thấy Tô Dạ đi tới lúc, không khỏi là tiến lên nghênh đón. Dù sao Tô Dạ là dẫn bọn hắn tiến đến trên chiến trường vực ngoại chân chính hạch tâm chỗ. Xem ra, người cũng đã đến đông đủ. Tô Dạ mỉm cười, chư vị sư chất, một tên lão già mập lùn đi tới trước mặt mọi người. Nụ cười ít hòa, bất quá hai đầu lông mày lại tràn đầy nghiêm túc. Tề trưởng lão, mọi người thấy lão già này lúc, nhao nhao bái kiến, cái này Tề trưởng lão, là trấn thủ Thiên Cơ Đường tuyệt đối với nhân vật, nghĩ muốn đi trước vực ngoại chiến trường, còn đến hắn gật đầu đáp ứng mới là, ha ha, chư vị tiểu hữu là muốn đi trước vực ngoại chiến trường sao? Tề trưởng lão nói ra, không tệ, mong rằng Tề trưởng lão có thể mở ra trận pháp, Tiết Văn Khê nhẹ nhàng nói, Tề trưởng lão chắp tay sau lưng, Tô Dạ tiểu hữu mấy ngày nay tại trong môn thanh danh vang rồi, lấy được đến cao giai cửu tinh đội trưởng một chuyện, ta là có nghe thấy, hắn có thể mang 19 người, các ngươi số lượng chính tốt, không nhiều không ít, tất nhiên là đạt tới điều kiện, có thể tiến đến vực ngoại chiến trường, bất quá ở đây lời nói, ta đến nhắc nhở trước các ngươi một việc. Tô Dạ rửa tay lắng nghe, Tề trưởng lão thỉnh giảng. Tề trưởng lão nói ra, các ngươi những bọn tiểu bối này còn trẻ tuổi, vì vậy không hiểu đến vực ngoại chiến trường chỗ lợi hại, cho nên ta đến hào hào cùng các ngươi nói một chút. Trên chiến trường vực ngoại, thiên ma hoành hành, vô cùng lợi hại, ta Ninh Thiên Tông trên chiến trường vẫn lạc thiên tài nhiều vô số kể, số lượng không nên quá nhiều, các ngươi hiện tại đi vực ngoại chiến trường, coi như đến trên chiến trường hối hận, trong vòng 10 năm, cũng không thể trở về về. Nghĩ muốn trở về, cũng chỉ có thể thỏa mãn hai điều kiện. Một, chiến công đạt tới 10 vạn. Hai, đợi đủ 1 năm, làm tối thiểu nhất 3 cái nhiệm vụ mới được. Cho nên, các ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội. Đi, chiến trường tuyệt không cho phép đào binh. Không đi lời nói, vậy liền vạn sự không lo. Đây vốn là lời hay khuyến cáo. Bất quá rất nhiều thiên tài đều không nghe lọt tai. Bọn hắn hiện tại tập trung tinh thần chỉ nghĩ tiến đến chiến trường. Thu hoạch chiến công, đều đã đi tới nơi này. Ai nghĩ ly khai, chúng ta Ninh Thiên Tông, không có người nào hội lùi bước. Chí ít ta Lâm Kỳ, tuyệt không hội lùi bước. Những thiên tài này đều là một bầu nhiệt huyết, căn bản không đem vực ngoại chiến trường để ở trong lòng. Tăng thêm Tô Dạ 20 người, vậy mà không có một cái nào lùi bước. Cái này gọi Tô Dạ khóc cười không được, nhìn ra được. Những thứ này Ninh Thiên Tông thiên tài cố nhiên ưu tú, có thể thực tế là cũng không đi lên chiến trường, căn bản không biết chiến tranh đến cùng là một cái như thế khái niệm. Tề trưởng lão đồng dạng là thở dài, biết mình khổ nói khuyên bảo cũng không có tác dụng gì. Kỳ trước thiên tài đều là như thế, chỉ bất quá đến chiến trường, thật sự là do không chiếm được mình. Thôi được, các ngươi nếu đều nghĩ tiến đến, trận pháp này ta sẽ vì các ngươi mở ra, chỉ bất quá ta xin khuyên chư vị. Đến trên chiến trường, nhất định phải bám lấy Tô Dạ tiểu hữu, đừng tự tiện hành động, miễn đến ủ thành sai lầm lớn, không cách nào vãn hồi, Tề trưởng lão nói ra, hắn nhìn ra được, những thiên tài này tâm trí bên trên, đều kém rất nhiều, ngược lại là Tô Dạ đứng ở nơi đó, tràn đầy trầm ổn, khả năng lấy được đến cao giai cửu tinh đội trưởng vị trí. Tuyệt không phải ngoài ý muốn cùng vận khí, chỉ bất quá những thiên tài này cùng mới như thế, đều là ngoài miệng phù hợp. Trong lòng sợ rằng tất cả đều là xem thường, hiển nhiên không đem nó lời nói coi ra gì. Tô Dạ cũng nhìn ra được, những thiên tài này trong lòng đều có chính mình ngạo khí. Nhìn như chính mình hiện tại là đội trưởng, thật đến trên chiến trường, làm ra qua sông đoạn cầu một chuyện thiên tài, tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Bất quá cũng được, phản chính tự mình cũng lấy được thánh linh tinh, những thiên tài này làm sao nghĩ cũng không có quan hệ gì với chính mình. Tề trưởng lão, ngài mở ra trận pháp đi, Tô Dạ nói ra, cũng tốt, Tề trưởng lão vung tay áo ở giữa, bắt đầu đem truyền tống trận pháp chậm chạp mở ra. Trong lúc nhất thời, thiên cơ đường bên trong tràn ngập truyền tống chi lực, rất nhiều thiên tài không khỏi là tâm tình kích động. Chương 1524, qua sông đoạn cầu đợi đến trận pháp chi lực bao phủ toàn bộ thiên cơ đường thời gian. Tề trưởng lão một tiếng quát chói tai, đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ một thoáng, một đám thiên tài nhao nhao đầu nhập vào trong trận pháp. Qua hồng giây lát biến mất không còn tăm hơi, tề trưởng lão bùi ngùi mãi thôi, lại một nhóm tiểu gia hỏa, rời đi Ninh Thiên Tông, đi đến vực ngoại chiến trường, cũng không biết bọn hắn kết quả sẽ như thế nào, đã có rất nhiều chắc tuyệt thiên tài vẫn lạc ở chiến trường bên ngoài. Thực sự không biết, thần vương đại nhân, đem ta Ninh Thiên Tông đi trước trên chiến trường cánh cửa. Thiết đứng thấp như vậy, đến cùng là lựa chọn chính xác còn là lựa chọn sai lầm. Bọn hắn Ninh Thiên Tông, mãi mãi cũng là đầu nhập chiến trường thành viên nhiều nhất cái kia. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Thiên Tông tại trên chiến trường vực ngoại, vẫn lạc đệ tử số lượng cũng là nhiều vô số kể. Kể từ đó, đợi một thời gian trên chiến trường vực ngoại, thật nhân loại lấy được thắng lợi lại như thế nào, bọn hắn Ninh Thiên Tông cũng sớm đã không có năm đó vinh quang cùng huy hoàng. Cùng lúc đó, trên chiến trường vực ngoại, được mở mang ra 10 đại chiến trường một trong, thứ 5 chiến trường, một mảnh trên diễn võ trường, một tiếng ầm vang, truyền tống chi lực phun trào bên dưới, một đoàn người tùy theo xuất hiện, chính là Tô Dạ mấy người 20 người. Ha ha ha, đến, nơi này chính là chiến trường, có thể cảm giác được trong không khí phun trào mùi máu tươi. Mấy cái Ninh Thiên Tông đệ tử đi tới lúc, hưng phấn vô cùng, Tô Dạ sư đệ, chúng ta liền xin cáo từ trước. Mấy cái Ninh Thiên Tông đệ tử đến lúc, liền trực tiếp hướng Tô Dạ cáo từ. Tô Dạ nhíu nhíu mày, nói ra, chư vị sư huynh cần phải suy nghĩ kỹ, ta Tô Dạ cũng là giảng đạo lý người, tuy nói ta không tự cho là mình năng lực xuất chúng. Nhưng nếu như hôm nay các vị sư huynh ly khai, sau hôm nay lại muốn về đội, coi như khó khăn, ha ha, Tô Dạ sư đệ yên tâm, chúng ta đều là giảng đạo lý người. Mấy cái sư huynh cười cười, không có giải thích thêm ý tứ, trong lòng bọn họ xem thường, chỉ là một cái Tô Dạ. Bọn hắn tiến vào Ninh Thiên Tông bao lâu, bọn hắn chỉ nhận là thực lực của mình so Tô Dạ mạnh, tuyệt không thể so với Tô Dạ yếu. Mặc dù không biết Tô Dạ là như thế nào lấy được đến cao giai cửu tinh đội trưởng thân phận, nhưng là hôm nay, bọn hắn cũng chỉ là mượn dùng một chầu Tô Dạ cái đội trưởng này thân phận mà thôi. Đi tới vực ngoại chiến trường, nơi nào còn có cùng hắn cùng một chỗ tất yếu, nơi này nên liền là thứ 5 chiến trường. Một sư huynh nói xong lúc, đồng dạng phất tay áo rời đi, thậm chí liền cùng Tô Dạ cáo biệt lời nói đều không có. Tô Dạ lắc đầu, có phần là bất đắc dĩ, thứ 5 chiến trường chính là 10 đại chiến trường một trong, cổ thần giới xây dựng ra 10 cái chiến trường, chính là vì tránh cho chiến trường hỗn loạn, dù sao nhân loại cùng vực ngoại thiên ma giao thủ, thường thường là cần dựa vào đa số số lượng cùng giai, tiến hành vây quét mới có thể lấy chiến thắng cùng giai vực ngoại thiên ma. Cho nên, xây dựng 10 cái chiến trường, đối với nhân loại mà nói 10 phần có lợi, mỗi một cái chiến trường đều sắp đặt một tòa cường lực trận pháp. Trận pháp này tồn tại, có thể hạn chế thực lực vượt qua giới này hạn người tiến vào bên trong chiến trường. Chỉ bất quá trận pháp này có lợi có hại, không chỉ có đối với vực ngoại thiên ma hữu hiệu, nhân loại cũng là như thế, giống như là thứ 5 chiến trường, liền chỉ có thể tiến vào thông thần cảnh cùng thần tướng cảnh cao thủ. Vượt qua thần tướng cảnh, liền không có cách nào tiến vào thứ 5 chiến trường, tất phải đến đi trước cao hơn thứ 6 trong chiến trường mới được. Tô Dạ sư đệ, chúng ta cũng cáo từ trước, chỉ chớp mắt, chỉ còn lại 4 người, còn nguyện ý cùng theo tại Tô Dạ bên cạnh. 4 người này, Tô Dạ có mấy phần ấn tượng, Tiết Văn Khê cùng cái kia Bạch Hàm Nhi đều theo ở bên cạnh. Còn có 2 người, đều là thần tướng một cảnh thực lực, tên là Hoàng Dũng, cùng Đỗ Đào. Bốn vị sư huynh sư tỷ làm sao giờ lựa chọn? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi một câu. Tiết Văn Khê do dự ít hứa, thực ra trong nội tâm cũng là nghĩ đến rời đi. Phải biết, Tô Dạ cố nhiên lấy được đến cửu tinh đội trưởng thân phận, có thể thực tế là mới nhập môn không lâu, thực lực uy vọng kém rất nhiều, ai cũng không biết hắn có gì vốn liếng cùng thực lực. Chỉ bất quá càng nghĩ, Tiết Văn Khê vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Dạ một thanh. Ta liền cùng Tô Dạ sư đệ cùng một chỗ đi, chúng ta cũng nguyện ý theo đuổi Tô Dạ sư đệ. Ba người khác làm ra quyết định, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cũng tốt, càng nhiều người hắn càng không tốt chăm sóc, chỉ lưu lại 4 cái, số lượng này ngược lại là tại hắn điều động phạm vi bên trong. Các ngươi mấy cái, lúc này, một cái khí tức cường thịnh trung niên người đi tới nơi đây. Mắt nhìn Tô Dạ bọn người, chính là mặt không thay đổi nói. Các ngươi ai là đội trưởng? Ta là, Tô Dạ giảng đạo, đây là các ngươi 5 người vệ ma lệnh. Nam tử trung niên đưa cho Tô Dạ bọn người một khối màu đen của pháp thiết bài về sau. Cũng chưa có lại giải thích thêm ý tứ. Tô Dạ không khỏi hỏi, xin hỏi đạo huynh, cái này vệ ma lệnh có tác dụng gì? Các ngươi đi tới vực ngoại chiến trường, chẳng lẽ một điểm bài học đều không có làm sao? Hết thảy lần đầu tiên tới vực ngoại chiến trường người, cũng sẽ lấy được đến một khối vệ ma lệnh. Nam tử trung niên có mấy phần không kiên nhẫn bộ dáng. Các ngươi bây giờ vẫn còn không tính là chiến trường một thành viên, bởi vì các ngươi còn không có thứ 5 chiến trường thân phận lệnh bài. Cho nên các ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Đường gì? Tô Dạ không giải, bên ngoài tuần tra, chém giết vực ngoại thiên ma. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, các ngươi những tân binh này viên, đều cảm giác đến vực ngoại chiến trường là kiến công lập nghiệp nơi tốt. Nhưng nói thật cho các ngươi biết, nơi này là chiến trường, là ác mộng chi địa. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ liền là giết đi một cái vực ngoại thiên ma. Bất luận thực lực mạnh yếu, chỉ có mỗi người giết đi một cái vực ngoại thiên ma về sau, các ngươi mới có thể tiến nhập thứ 5 chiến trường đại bản doanh. Tốt, đây là một phần phụ cận giản dị địa đồ, các ngươi cầm đem, nói xong chỉ về sau. Nam tử trung niên vung tay áo rời đi, không còn làm nhiều giải thích. Cái này gọi Tô Dạ nhíu mày lại, nói cách khác, nếu như không giết đi một cái vực ngoại thiên ma, liền tất phải đến trên chiến trường lưu lãng. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, vực ngoại chiến trường, quả thật quy tắc hà khắc, bất quá này cũng bình thường. Nếu như không có nhất định hạn chế cùng trói buộc, trên chiến trường, tất cả đều là ô hợp đám người, chân chính khởi xướng đại quy mô tác chiến, thua thiệt chung quy là nhân loại. Một cái vực ngoại thiên ma, có gì khó khăn? Đỗ Đào nắm vệ ma lệnh, nói ra, đội trưởng, chúng ta trực tiếp ra ngoài tuần tra. Đừng có gấp, Tô Dạ nhưng không có Đỗ Đào nóng lòng như thế. Hắn mở ra nam tử trung niên mới cho hắn địa đồ. Mảnh mảnh nhìn thoáng qua, chúng ta hiện tại vị trí, tại thứ 5 chiến trường phía đông, lại được xưng là Lưu Ly Chi Địa, là thứ 5 chiến trường, vực ngoại thiên ma đại quân cùng đại quân loài người chiến đấu chỗ giao giới. Tô Dạ lẩm bẩm nói cách khác, nơi này sẽ có đại lượng vực ngoại thiên ma cùng nhân loại Lưu Ly ở đây. Cực kỳ nguy hiểm, Tô Dạ sư đệ, ngươi không khỏi quá nhát gan đi. Đỗ Đào có mấy phần không vui, xem Tô Dạ như thế thận trọng bộ dáng, một điểm nhiệt huyết dũng cảm đều không có. Hắn đều hoài nghi mình lưu lại đến tột cùng là lựa chọn chính xác còn là lựa chọn sai lầm. Tô Dạ vừa muốn nói chuyện, một đoàn người tiến lên đón đến, nói ra, chư vị, chúng ta chính là Phụng Thiên Đại Lục, Hạo Dương Tông người, tại hạ là cái này tiểu đội trưởng, Lạc Tây Thành, không biết các vị có thể có hứng thú liên minh a? Chương 1525, gặp phải mai phục. Tô Dạ nghe vậy, nói ra, chư vị bằng hữu, chúng ta mới đến, đối chiến chàng cũng chưa quen thuộc, chư vị cũng phải cùng liên minh chúng ta. Ha ha, bằng hữu ngược lại là ăn ngay nói thật, ta thật thích, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cũng là vừa tới đến chiến trường, cho nên mới muốn ôm đoàn sưởi ấm, đâm cái đống, có thể là con đường tiếp theo tốt hơn làm nền. Lạc Tây Thành sướng cười nói xong lúc, hắn chợt có mấy phần nghi hoặc, nói đến, không biết các vị đến từ môn nào phái nào. A, chúng ta đến từ tại Minh Vương Đại Lục, Ninh Thiên Tông. Tô Dạ chắp tay nói, cái gì, Ninh Thiên Tông, thất lễ, cáo từ. Lạc Tây Thành không có quá nhiều giải thích ý tứ, trực tiếp cứ thế mà đi. Cái này gọi Tô Dạ mang theo vài phần nghi hoặc, ngưng trọng nói, Lạc huynh không có ý định giải thích liền đi sao? Lạc Tây Thành nhìn thấy Tô Dạ có mấy phần tức giận, tựa hồ cũng không nghĩ trên chiến trường gây phiền toái, chỉ phải nói, bằng hữu nếu không phải là phải biết, đây cũng là đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ninh Thiên Tông từ trước đối với đầu nhập trên chiến trường ranh giới cuối cùng rất thấp, không giống như là môn phái khác, hội sắp đặt phi thường cao hạn mức cao nhất, cho nên cái gì ngư long hỗn tạp nhân vật cũng sẽ trà trộn vào bên trong chiến trường. Chúng ta vừa tới chiến trường, cũng không muốn cùng một chút ô hợp đám người hợp tác. Điểm ấy, mấy vị bằng hữu nên có thể lý giải đi. Tiết Văn Khê nổi giận nói, ngươi có ý tứ, ngươi nói chúng ta là ô hợp đám người hay sao? Lạc Tây Thành chắp tay, chúng ta cũng không ý tứ này, như không có chuyện gì khác lời nói, chúng ta liền cáo từ trước. Tô Dạ thở dài, Ninh Thiên Thần Vương cũng không thiết đứng cao hạn mức cao nhất. Bản ý là nghĩ đầu nhập Ninh Thiên Tông càng nhiều lực lượng. Lại không nghĩ, đổi lấy vẫn là các môn các phái không hiểu. Tô Dạ sư đệ vốn cũng không nên cùng những người này nói nhảm nhiều như vậy. Lấy lực lượng của chúng ta, chém giết cái này vực ngoại thiên ma còn có thể là việc khó gì. Tô Dạ sư đệ làm việc quá sợ đầu sợ đuôi, Đỗ Đào mười phần không vui. Tốt, ngươi bớt tranh cãi, Tiết Văn Khê trầm giọng nói, nếu là ngươi quả thật có năng lực, hiện tại cũng không phải Tô Dạ sư đệ làm đội trưởng. Đúng không? Đỗ Đào nhún vai, đối với Tiết Văn Khê vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Chỉ đến bỏ qua không nói, Tô Dạ lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, vực ngoại thiên ma lợi hại hắn là biết đến, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới từng bước cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Chúng ta liền nơi này phụ cận tuần tra, đừng quá mức lỗ mãng, phát hiện số lượng vượt quá 5 con vực ngoại thiên ma lập tức thoát đi. 5 con phạm vi trong vòng vực ngoại thiên ma, mới nhất định phải làm tốt tinh chuẩn kế hoạch chế định. Tô Dạ nói ra, vậy nếu như là 5 con thông thần cảnh vực ngoại thiên ma đâu? Đỗ Đào nói ra, Tô Dạ nói ra, đồng dạng, quay đầu rời đi, người thật đúng là nhát như chuột a. 5 con thông thần cảnh vực ngoại thiên ma, lấy thực lực của chúng ta đều có thể điều động. Đỗ Đào quát, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Đỗ Đào huynh nếu như thật sự coi ta đội trưởng, liền nghe ta mệnh lệnh, nếu như cảm giác cho ta cái đội trưởng này làm không hợp cách, người cũng đều có thể ly khai. Tiết Văn Khê quát lên, Đỗ Đào, ngươi nếu theo Tô Dạ đến đây vực ngoại chiến trường, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Buồn cười, ta nộp lên thánh linh tinh, chẳng lẽ lại còn nợ hắn? Đỗ Đào liên tục khinh thường, bất quá hắn cuối cùng không ly khai đội ngũ. Hắn hiện tại ly khai đã chậm, không có cách nào cùng những thiên tài kia tụ tập cộng đồng kháng địch. Lúc này, Tô Dạ một nhóm người đã rời đi tòa này diễn võ trường, đi đến Lưu Ly chi địa. Chung quanh hắc phong gào thét, Tô Dạ đối với vực ngoại thiên ma hết sức quen thuộc. Hắn biết rõ, phụ cận nhất định có vực ngoại thiên ma, chỉ bất quá cái này phụ cận có bao xa, hoặc là cái này vực ngoại thiên ma đến cùng phát hiện bọn hắn không có. Rất khó nói đến chuẩn. A, nơi này có 5 con vực ngoại thiên ma. Đỗ Đào ngạc nhiên phát hiện cái gì? Tô Dạ quay đầu nhìn lại, phát hiện là 5 con thông thần cảnh vực ngoại thiên ma nơi này tuần tra. Thực lực chưa nói tới mạnh, chỉ có thông thần cảnh đệ lục trọng chi phối. Mắt thấy ở đây, Đỗ Đào tất nhiên là mừng rỡ như điên. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ, giết cái này 5 con vực ngoại thiên ma, chúng ta liền có thể vào thứ 5 đứng tràng doanh. Hạch tâm, Đỗ Đào một thanh vọt lên, thẳng đến 5 con vực ngoại thiên ma mà đi. Chậm đã, Tô Dạ vội vàng ngăn trở. Thế nhưng là cái này Đỗ Đào chỗ nào sẽ đem Tô Dạ lời nói nghe vào. Nhảy lên mà xuống đằng sau, liền cũng định vây quét cái này 5 con vực ngoại thiên ma. Tô Dạ, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Hàm Nhi hiếu kỳ hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Dạ nếu nói qua, gặp được 5 con vực ngoại thiên ma định phải thoát đi. Tự nhiên có hắn đạo lý, hiện tại Đỗ Đào không nghe hắn. Hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút chính mình đoán có chính xác không. Lấy Đỗ Đào thực lực, nghiền ép cái này 5 con vực ngoại thiên ma tự nhiên cũng không phải là quái sự. Thực lực cảnh giới chênh lệch quá lớn, trong nháy mắt, Đỗ Đào liền đem cái này không chỉ vực ngoại thiên ma hung hăng áp chế lại. Ha ha, làm thật là nhỏ yếu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi cái này 5 con vực ngoại thiên ma, liền toàn tiến vào ta phệ ma lệnh bên trong đi. Đỗ Đào quát to, 5 con vực ngoại thiên ma mới đầu là bối rối vô cùng. Kêu Đỗ Đào thậm chí đều cho là mình thật đạp vận khí cứt chó. Có thể lại không nghĩ rằng, chỉ chớp mắt thời gian, đại lượng hắc phong lượn lờ, lại là 3 con vực ngoại thiên ma đột nhiên xuất hiện. Đem cái này Đỗ Đào đường đi toàn bộ vây quanh gắt gao. Ha ha, lại một cái trẻ trâu, dễ dàng như vậy liền bị lừa. Nếu tới, vậy cũng chớ trở về. Cái này 3 con vực ngoại thiên ma cười lạnh không thôi. Đỗ Đào kinh hãi toàn thân run lên. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại có mai phục. Ha ha, ngươi lấy là đây là địa phương nào? Mai phục không phải quá bình thường bất quá sao? 3 con vực ngoại thiên ma lười cùng cái này Đỗ Đào giảng đạo lý gì? Chỉ một thoáng liền đã cuốn tới. Đỗ Đào đối phó một cái cùng giai vực ngoại thiên ma cũng khó khăn. Càng khỏi phải nói là trọn vẹn 3 con thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma. Lúc giao thủ, còn không sao cả đánh, liền đã đại rơi xuống hạ phong. Cái này, Cái này xem Tiết Văn Khê hồi tưởng lại Tô Dạ lời nói. Tô Dạ sư đệ, người chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết có thể sẽ phát sinh loại tình huống này? Ta chỉ là cảm giác đến có khả năng mà thôi. Tô Dạ nói ra, sự thực là, tại chiến trường loại địa phương này, cho dù là có chuyện có thể xảy ra, đều nhất định phải tận khả năng đề phòng. Hiện tại đến xem, suy đoán của ta là chính xác. Cái này lưu ly chi địa, nhân loại có thể tạo thành tiểu đội, vực ngoại thiên ma dựa vào cái gì không thể. Vậy chúng ta hiện tại muốn làm sao? Có cứu hay không Đỗ Đào sư đệ? Tiết Văn Khê lo lắng nói, phải biết, lấy bọn hắn hiện tại chiến lực, đối đầu ba con vực ngoại thiên ma, thực sự khó nói có thể hay không thủ thắng. Nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, hiện tại, ngươi cùng Hoàng Dũng sư đệ xuất thủ trước. Tô Dạ nói ra, cái này, Tiết Văn Khê do dự ít hứa. Tốt, ta xuất thủ, Tiết Văn Khê nói ra. Hoàng Dũng hiện tại bởi vì Đỗ Đào sự tình, đối với Tô Dạ thái độ cũng có nhất định đổi mới. Tốt, ta cũng xuất thủ, lưỡng đại thần tướng cảnh cao thủ nhau nhau xuất thủ, đi cứu Đỗ Đào đi. Chương 1526, ai là Hoàng Tước? Tô Dạ sư đệ, ngươi vì sao không xuất thủ? Bạch Hàm Nhi hiếu kỳ hỏi thăm. Tô Dạ nói ra, Bạch cô nương liền sao cảm giác đến, hiện tại cái này ba con thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma, liền nhất định là toàn bộ mai phục. Cái này, Bạch Hàm Nhi nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình, chỉ nói Tô Dạ nói có đạo lý, ai dám cam đoan, cái này ba con vực ngoại thiên ma đằng sau, cũng không có cái khác mai phục. Cái này vực ngoại thiên ma giảo hoạt như cáo, âm mưu khó mà phỏng đoán. Tô Dạ chính là đội trưởng, hiện tại án binh bất động, núp trong bóng tối mới là lựa chọn chính xác nhất. Bây giờ, Đỗ Đào đã không kiên trì nổi. Coi như Hoàng Dũng cùng Tiết Văn Khê không động thủ, hắn đã là kêu khóc cầu xin tha thứ. Mau tới cứu ta a! Hoàng Dũng cùng Tiết Văn Khê xuất hiện lúc, Đỗ Đào mới là thở dài một hơi. Hừ, đã sớm ngờ tới các ngươi cũng có viện binh. Bất quá đáng tiếc, ba người các ngươi thần tướng cảnh nhân loại, liền lấy là có thể trốn ra được chúng ta pháp trưởng sao? Cái này vực ngoại thiên ma tự tin tại mặt, lạnh giọng mà cười. Tiết Văn Khê châm chọc nói, các ngươi có phải hay không đối với mình quá có tự tin một chút. Nói xong lúc, Tiết Văn Khê liền đã cho thấy thần tượng hai cảnh thực lực. Đối với cái này ba con vực ngoại thiên ma đầu tiên tiến công quét sạch mà đi. Ô, thần tượng hai cảnh cao thủ, có ý tứ, quái lạ các ngươi mấy người này loại dám đối với chúng ta ra tay. Cái này mấy cái vực ngoại thiên ma ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tiết Văn Khê thực lực còn rất lợi hại. Bất quá bọn hắn tổng thể tới nói cũng không có quá nhiều bối rối. Ba con thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma, hợp lực đối kháng Tiết Văn Khê ba người, đánh chính là khí thế ngất trời, khó khăn chia lìa. Tô Dạ không khỏi nhíu mày, cái này vực ngoại thiên ma quả thật vẫn còn lợi hại. Ba cái thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma, liên thủ bên dưới, vậy mà có thể cùng Tiết Văn Khê ba người đánh cân sức ngang tài. Phải biết, Tiết Văn Khê thế nhưng là đạt đến thần tướng hai cảnh. Tiết Văn Khê kinh nghiệm chiến đấu kém nhiều lắm, rất nhanh, Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, xem xảy ra vấn đề chỗ, cái này ba con vực ngoại thiên ma ngược lại nếu không. Tựa hồ là bởi vì lâu dài chinh chiến nguyên nhân, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, đền bù rất nhiều cảnh giới thế yếu, lại thêm vực ngoại thiên ma bản thân liền sức chiến đấu cực cường. Giao thủ bên dưới, Tiết Văn Khê ba người thậm chí còn ẩn ẩn rơi hạ phong. Đáng giận, những thứ này vực ngoại thiên ma thực lực thật mạnh. Tiết Văn Khê hít một hơi thật sâu, từ chưa từng ra vực ngoại chiến trường, nàng chỉ biết là vực ngoại thiên ma có phần là lợi hại. Cùng giai bên trong, đơn đả độc đấu, nhân loại rất khó lấy đã thắng được vực ngoại thiên ma. Lại không nghĩ rằng, nàng hiện tại cảnh giới rõ ràng có áp chế, lại còn là ở vào hạ phong. Xem ra, muốn giết một cái vực ngoại thiên ma quả thật không phải chuyện dễ. Hả? Rất nhanh, Tiết Văn Khê bất thình lình phát hiện cái gì? Không tốt, Tiết Văn Khê quát lên. Đỗ Đào sư đệ, cẩn thận, lúc này, lại có một cái vực ngoại thiên ma xuất hiện. Chẳng biết lúc nào mò tới Đỗ Đào phía sau, định cho hắn một kích chí mạng. Cái này vực ngoại thiên ma cảnh giới hét nhưng đã đạt đến thần tướng hai cảnh. Cùng Tiết Văn Khê tương đương, hắn xuất hiện thời cơ đem khống. So với Tiết Văn Khê cùng Hoàng Dũng mạnh ra nhiều lắm. Bỗng nhiên xuất hiện, liền là một kích chí mạng, không cho tại Đỗ Đào bất kỳ phản ứng nào tới. Đợi đến Đỗ Đào ý thức tới không thích hợp lúc, cái này vực ngoại thiên ma thủ đoạn đã tới gần tại hắn. bất kỳ cái gì đánh trả cơ hội đều không có. Không, không được, Đỗ Đào tê thanh liệt phế hô lên. Ha ha ha, cùng chúng ta đấu. Cái kia ba con thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma giữ tợn mà cười. Thế nhưng là rất nhanh, không khí thật giống như dừng lại như thế. Phốp phốp, tiên huyết bão táp 10 trượng xa. Đây không phải là nhân loại huyết dịch có thể đạt tới chiều dài, mà là vực ngoại thiên ma. Nhìn thật kỹ, Đỗ Đào đứng tại chỗ, bình yên vô sự, chỉ là cả người bị hù có chút ngây ra như phỗng. Về phần cái kia thần tướng hai cảnh đánh lén vực ngoại thiên ma, lại đúng là một cánh tay xinh xinh bị chém đứt, tiên huyết chảy ngang bên dưới, trạng thái có chút uể oải suy sụp. Ngươi, các ngươi lại còn có người trốn ở trong tối. Cái này thần tướng hai cảnh vực ngoại thiên ma, vội vàng lui ra phía sau bên dưới, nhìn cách đó không xa xuất hiện một nam một nữ. Kinh hãi không thôi, hai người này, tự nhiên là Tô Dạ cùng Bạch Hàm Nhi. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, ngươi ngược lại là phản ứng rất nhanh, ta cái này tất sát nhất kích, đều bị ngươi miễn cưỡng tránh đi chí mạng vị trí, chỉ là chém ngươi một cánh tay, bất quá, cũng đầy đủ. Cái này thần tướng hai cảnh vực ngoại thiên ma nhìn xem Tô Dạ, bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh, trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật, đây là một cái khó chơi nhân vật. Cái này thần tướng hai cảnh vực ngoại thiên ma trầm giọng nói, Khô Minh huynh, lựa chọn như thế nào? Cái khác ba con vực ngoại thiên ma hỏi, không sao, một cánh tay mà thôi, tiểu tử này chỉ là đánh lén, đả thương ta, tiếp xuống hắn không cơ hội này, ba người các ngươi đi giải quyết ba người này, kẻ này giao cho ta xử lý. Khô Minh mặt không thay đổi nói, không có vấn đề, ba con thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma, đều nghe theo Khô Minh, đối phương làm ra lựa chọn. Bọn hắn cũng nhào nhào quấy giày lên Tiết Văn Khê ba người. Tiết Văn Khê không khỏi lo lắng Tô Dạ, đây chính là thần tướng hai cảnh vực ngoại thiên ma, đang ngồi bên trong, thực lực của nàng mạnh nhất, này vực ngoại thiên ma lý nên giao cho nàng tới xử lý. Mặc dù, nàng cũng không tự tin có thể lấy thắng đối phương, ngay tại lúc lo lắng vừa lên, thậm chí nói là cái kia ba con thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma còn không có chính thức cuốn tới, đột nhiên. Cái kia nguyên bản còn tự tin tại mặt Khô Minh, vậy mà liền không chỉ vì sao nguyên do, hóa thành một cỗ thi thể, ngã trên mặt đất, hắn ánh mắt bên trong chuyện tới hiện tại, còn hàm chưa lấy khó mà tin được thần sắc, hắn tựa hồ còn không có thể hiểu được, hắn đến cùng là vì sao, vẫn lạc tại Tô Dạ chi thủ, ngươi nếu ý thức được ta là một cái nguy hiểm nhân vật lúc, liền hẳn là chạy trốn. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, bất quá trong lòng, cũng là có nhất định định nói. Vực ngoại thiên ma không phải nhân loại bình thường, hắn đối kháng nhân loại bình thường, lấy mình bây giờ thần tướng một cảnh thực lực, đánh tan thần tướng hai cảnh cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là cái này Khô Minh, nếu như hắn không phải trước đánh lén chặt đứt đối phương một cánh tay, muốn thu thập đối phương thật đúng là đến một chút phiền toái. Khô Minh đội trưởng, còn lại vực ngoại thiên ma cứng họng, không thể tin được trước mặt một màn, Tiết Văn Khê bọn người cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này thần tướng hai cảnh vực ngoại thiên ma, vậy mà liền như thế ngã xuống Tô Dạ trong tay. Miểu sát a đây chính là, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Lĩnh vực khuếch tán ra, không tốt, trốn, còn lại vực ngoại thiên ma ý thức được tình huống không đúng. Nhanh chân liền phải thoát đi nơi đây, muốn đi, lúc này đã chậm, Tô Dạ ngữ khí cứng rắn. Lĩnh vực của hắn đã khuếch tán ra, há hộ cho bọn hắn thoát đi cơ hội, lĩnh vực của hắn bên trong. Cùng giai bên trong, dù cho là vực ngoại thiên ma, cũng đến đánh chết mệnh. Cái này ba con thần tướng một cảnh vực ngoại thiên ma, đều tại thần tướng một cảnh trung kỳ chi phối, nghĩ tại lĩnh vực của hắn bên trong giấy rùa, còn không phải chuyện dễ dàng gì. Chương 1527, một mình phấn chiến. Giết, Tiết Văn Khê trước hết nhất kịp phản ứng, nàng cảm giác được, cái này mấy cái vực ngoại thiên ma, toàn bộ đều bị Tô Dạ lợi dụng lĩnh vực trói buộc chặt. Chỗ nào hội không trân quý cơ hội, cấp tốc xuất thủ, bị trói lại mấy cái vực ngoại thiên ma, coi như thực lực cường hãn, lúc này cũng phát huy không ra cái gì, chỗ nào còn có thể là Tiết Văn Khê đối thủ của ba người. Không nhỏ sẽ công phu, cái này ba con thần tướng một cảnh, còn có cái kia năm con thông thần cảnh vực ngoại thiên ma liền lần lượt đánh chết mệnh. Trọn vẹn 9 cái vực ngoại thiên ma, không ai sống sót, hô, mắt thấy như bụi lắng xuống, rốt cục thủ thắng. Mà lại sống xuống mệnh đến, Tiết Văn Khê ba người đều có không đồng cảm muốn, nhất là Đỗ Đào, phảng phất hư thoát, đặt mông ngồi xuống, trên mặt còn toát mồ hôi lạnh, quá kinh khủng, hắn không chỉ một lần phát hiện mình liền muốn rơi vào vực sâu. Có nguy hiểm có thể chết đi, là bởi vì là Tô Giả, bởi vì Tiết Văn Khê, hắn mới may mắn mạng sống xuống, nếu không phải là Tô Giả bốn người, hắn hiện tại đã sớm chết, không thể chết lại. Hoàng Dũng cùng Tiết Văn Khê cũng là âm thầm may mắn. Bọn hắn hiện tại biết rõ cái gì gọi là chiến trường. Đây chính là chiến trường, một cái để cho người ta tuyệt vọng chỗ. Nếu như không phải Tô Giả nhiều lần làm ra chính xác lựa chọn, bọn hắn hiện tại quả quyết không một mạng sống, đã sớm bởi vì Đỗ Đào trong chốc lát sai lầm lựa chọn mà tống táng tính mệnh. Chư vị, nghỉ ngơi đã xong, cũng có thể dùng một chầu phệ ma lệnh. Tô Giả nói ra, phệ ma lệnh, dùng như thế nào? Tiết Văn Khê không khỏi nói. Tô Giả bắt lấy phệ ma lệnh, hướng trên mặt đất vực ngoại thiên ma huyết nhục khẽ hấp thu. Phệ ma lệnh hội hấp thu vực ngoại thiên ma vẫn lạc sau huyết dịch. Vực ngoại thiên ma vẫn lạc trước cùng vẫn lạc sau chỗ chảy xuôi huyết dịch là khác biệt. Chỉ có vẫn lạc sau huyết dịch mới hội bị phệ ma lệnh hấp thu. Đại biểu ngươi xác thực chém giết vực ngoại thiên ma. Tô Giả nói ra, đây cũng là hắn vừa mới phát hiện. Mấy người nghe vậy, hưng phấn không thôi, chém giết vực ngoại thiên ma. Liền đại biểu cho bọn hắn đã có tư cách tiến vào thứ năm đứng tràng trong đại bản doanh. Đi đại bản doanh, bọn hắn cũng coi là có nhất định an toàn bảo hộ. Chỉ cần định kỳ làm một chút nhiệm vụ là được. Tô Giả, trước đây là ta không tốt. Đỗ Đào thở dài, kịp thời tiến lên phía trước nói xin lỗi. Ta hiện tại đối với ngươi là thật tâm phục khẩu phục. Nếu không phải là ngươi, ta thực sự không biết hiện tại sẽ phát sinh kết quả như thế nào. Tô Giả phất phất tay, tự nhiên không nhỏ mọn như vậy. Đỗ Đào huynh nói qua lời, đã ngươi nguyện ý cùng theo ta, ta tự sẽ đối với ngươi phụ trách, chỉ bất quá hy vọng ngươi ngày sau đừng lại chất vấn lựa chọn của ta. Ta làm mỗi một lựa chọn, cố nhiên cẩn thận, có thể lại là vì ngươi ta tính mệnh cân nhắc, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Đỗ Đào lập tức cười ha hả đồng ý. Tô Giả cũng không còn lời vô ích cái gì, đem phệ ma lệnh thu hồi, nói ra, trên bản đồ này đánh dấu có đại bản doanh vị trí. Chúng ta hiện tại đã hoàn thành phệ ma lệnh nhiệm vụ. Có thể trở lại trong đại bản doanh. Ân, chúng ta đi, Tiết Văn Khê dịu dàng nói ra. Cái này trên đường trở về, âm trầm, đường xá khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng. Tô Giả mấy người cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Để tránh cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi xem, Tiết Văn Khê bỗng nhiên tay trắng một ngón tay. Nơi này thật nhiều thi thể. Tựa hồ có một đội ngũ nhân loại ở chỗ này phát sinh một trận đại chiến. Đỗ Đào cả kinh nói, mặc dù máu thịt be bét, bất quá thi thể số lượng không chỉ 20-30 cỗ. Không chỉ là một tiểu đội ngũ đơn giản như vậy, Tô Giả phán đoán nói, Bạch Hàm Nhi bỗng nhiên kêu sợ hãi mà ra. Cái này, thế nào? Tô Giả nhíu nhíu mày, Bạch Hàm Nhi hiện tại nơi này kêu sợ hãi, thật sự là ngu xuẩn cử chỉ động. Bất quá hiện tại hắn cũng không tốt quát lớn đối phương, mà là cấp tốc đến đây, nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Lại là tại sư huynh, cùng Trần sư huynh thi thể, Bạch Hàm Nhi bỗng dưng khẽ giật mình, hai người này đều là thần tướng một cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại Ninh Thiên Tông bên trong cũng coi là người nổi bật. Bây giờ vậy mà song song bỏ mạng tại đây, ai, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng theo Tô Giả sư đệ. Chỉ nói chính mình thần thông quảng đại, hiện tại cũng rơi như vậy kết cục, Hoàng Dũng bùi ngùi mãi thôi, nếu là bọn họ trên trời có linh thiêng nhìn thấy. Nhất định sẽ hối hận chính mình lúc trước làm ra sai lầm lựa chọn. Tô Giả chắp tay nói ra, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời gian, hiện tại tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Tô Giả sư đệ, chỉ giáo cho, Tiết Văn Khê không hiểu nói. Tô Giả mắt nhìn cái này hai cỗ thi thể, chau mày nói ra, cái này mấy chục cỗ máu thịt be bét thi thể, cùng Trần sư huynh, tại sư huynh, cũng không phải là một cái thế lực, điểm ấy có thể xác định. Tại sư huynh cùng Trần sư huynh hơn phân nửa là song song bão đoàn. Dự định tới đây chém giết vực ngoại thiên ma. Đã như vậy, liền có thể tiết nghĩ là, cái này mấy chục cỗ máu thịt be bét thi thể. Cùng Trần sư huynh tại sư huynh, có lẽ tử vong thời gian cũng không giống nhau. Tô Giả lẩm bẩm nói, kiểu chết khác biệt, có thể là xuất từ khác biệt vực ngoại thiên ma chi thủ. Mà có thể giết nhiều người như vậy vực ngoại thiên ma số lượng. Tuyệt đối không ít. Trong lòng của hắn đủ kiểu suy nghĩ, rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn chăm chú phương xa, có vực ngoại thiên ma, số lượng rất nhiều, nói ít cũng có mấy chục con. Tô Giả cả kinh nói, cái gì, vậy chúng ta mau trốn đi. Tiết Văn Khê vội vàng nói, không còn kịp rồi. Tô Dạ cau mày, chỉ nhìn nơi xa, 7-8 người chật vật chạy trốn, hốt hoảng vô cùng, ánh mắt bên trong không khỏi là hàm chứa lấy tuyệt vọng. Cái này 7-8 người, Tô Dạ còn đều biết, bên trong một cái, liền có cái kia trước đây ghét bỏ hắn là Ninh Thiên Tông đệ tử Lạc Tây Thành. Còn có vứt bỏ hắn mà đi một vị Ninh Thiên Tông sư huynh. Diệp Khôn, bây giờ 7-8 người bị phía sau vực ngoại thiên ma theo đuổi không bỏ. Chật vật không chịu nổi, mà lại tình trạng kiệt sức. Hiển nhiên không phải chạy trốn trong thời gian ngắn. Phía trước có người, nhanh, mau cứu chúng ta, là Tô Dạ sư đệ. Tô Dạ sư đệ, cứu chúng ta a. Cái kia Diệp Khôn nhận ra Tô Dạ, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hét lớn ra, đáng giận. Bọn gia hỏa này, đem vực ngoại thiên ma đi chúng ta bên này dẫn. Tiết Văn Khê mắng chửi nói, chuyện cho tới bây giờ, là ai đều sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Tô Dạ cũng có mấy phần không vui, bất quá đây đều là nhân chi thường tình, cũng không phải là quái sự. Bây giờ sự tình đến một bước này, hắn cũng không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Song trọng lĩnh vực, Tô Dạ sắc mặt cứng lại, đại lượng lĩnh vực khuếch tán ra, tử vong, hủy diệt, mục nát. Đủ loại khí tức hóa thành vô tận bình chướng. Đi, Tô Dạ một tiếng quát chói tai. Tiết Văn Khê cả kinh nói, a, các ngươi đều đi, ta một lần hội đuổi kịp các ngươi. Tô Dạ trầm giọng nói ra, hiện tại lưu lại những người này với hắn mà nói toàn bộ đều là vướng víu. Dạ Khôn, Mạc Tây Thành bọn người tự nhiên là không do dự, mắt thấy đến có một chút xíu còn sống hy vọng, chỗ nào còn sẽ buông tha cho, chạy vội thoát đi. Về phần Tiết Văn Khê bọn người cũng là do dự một chút về sau, không cách nào đi làm trái Tô Dạ lựa chọn, nhào nhào thoát đi. Lúc này, chỉ còn lại Tô Dạ một người, một mình phấn chiến. Chương 1528, Tô Dạ thần thông. Cái này nhân loại, muốn chết sao? Một đám vực ngoại thiên ma nhìn thấy Tô Dạ lưu lại, cản bọn họ lại, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh giá. Lúc đầu có thể chém giết nhiều như vậy nhân loại, sau khi trở về đều là hiển hách công tích. Bây giờ lại bị Tô Dạ ngăn lại, coi như đem Tô Dạ giết, lại đi truy những người khác lời nói, cũng không thể nghi ngờ là rất không có khả năng sự tình. Những thứ này vực ngoại thiên ma tự nhiên là không rất vui vẻ. Bắt lấy cái này nhân loại, đem hắn ngược sát, tối thiểu nhất, không thể để cho hắn chết nhẹ nhàng như vậy thống khoái. Một đám vực ngoại thiên ma nụ cười vô cùng dữ tợn. Thế nhưng là Tô Dạ lại là biểu hiện dị thường bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt mắt nhìn cách đó không xa, theo rồi nói ra, xem ra người cũng đã đi xa, đã như vậy, cũng là có thể đại triển thân thủ một trầu. Những thứ này vực ngoại thiên ma số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chất lượng bên trên, cũng không để cho hắn đúng nghĩa e ngại. Thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có thần tướng hai cảnh, có không ít còn duy trì tại thông thần cảnh thực lực. Bây giờ coi như như ong vỡ tổ toàn bên trên, muốn thắng hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, số lượng này xác thực nhiều một chút, nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, ta muốn giải quyết cũng có mấy phần phiền toái. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, đã như vậy, liền dùng chiêu này đi. Chính tốt, sáng tác sau khi ra ngoài, thật đúng là cho tới bây giờ đều không dùng qua. Tay của hắn, đặt ở lông mi ở giữa, sau đó, một thanh màu lam phẳng phất chiếu lấp lánh tiểu kiếm, trong lúc đó hiện ra mà ra, Tô Dạ ngón tay. Tựa hồ có thể đem hắn rút ra như thế. Một cỗ giải phong lực lượng, trong chốc lát bộc phát ra, phun trào tứ phương, chấn nhiếp mỗi người đều kinh hồn táng đảm, ngược lại lùi lại mấy bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dạ, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tốt, bắt đầu, Tô Dạ một câu nhẹ nhàng phát xuống, chợt, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm đạo lực lượng tàn sát bừa bãi ra. Lại nhìn Tiết Văn Khê bên này, một đám người đã sớm bỏ trốn mất dạng, đi tới địa phương an toàn. Bây giờ đám người dừng thân ảnh, nhìn phía xa, nói ra, chạy trốn tới vị trí này, đã hoàn toàn đến nhân loại chúng ta địa bàn. Những thứ này vực ngoại thiên ma coi như đuổi theo, cũng tuyệt không dám đặt chân nơi đây nửa bước. Phía trước liền là đại bản doanh. Không, ta đến nhanh đi trong đại bản doanh đi xem một chút. Mấy người đã sớm quên Tô Dạ ngạch ân cứu mạng, nhào nhào hướng phía đại bản doanh mà đi. Trước chú ý tốt an nguy của mình lại nói, Tiết Văn Khê nhíu nhíu mày, nhìn xem mấy người rời đi, cắn răng nói, Tô Dạ sư đệ cứu được mấy người kia, quả nhiên là không đáng đến, cũng không biết Tô Dạ sư đệ thế nào. Tô Dạ sư đệ, người hiền tự có thiên tướng, hy vọng hắn có thể bình yên vô sự. Giả Khôn đắng chát bật cười, hồi tưởng lại chính mình chật vật không chịu nổi bộ dáng. Lại nghĩ tới chính mình trước đây ly khai Tô Giả, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình ngây thơ cực kỳ. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể trên chiến trường đại sát tứ phương, sáng tạo xuống oanh oanh liệt liệt thành tựu vĩ đại. Thế nhưng là ai có thể biết, lúc này mới không đến mấy ngày, hắn liền gặp được nhiều lắm sư huynh đệ vẫn lạc, mà hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Lúc đầu không nhìn chúng Tô Giả đám người lạc Tây Thành cũng là đứng dậy, có chút áy náy mà nói, chư vị sư muội, sư đệ, trước đây ta lạc mỗ nhiều người có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Hừ, ngươi hiện đang nói xin lỗi có làm được cái gì, nhà ta sư đệ vì cứu ngươi, hiện tại thân hám trùng vây, nếu là lúc ấy ngươi hào hào hợp tác với chúng ta, còn lại xuất hiện loại chuyện này sao? Đỗ Đào hung tợn nói. Cái này, lạc Tây Thành bất đắc dĩ thở dài, không tốt phản bác, nghĩ đến Tô Giả tình cảnh hiện tại, tất cả mọi người là vô cùng lo lắng, nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, Tô Giả vì trợ giúp bọn hắn triệt thoái phía sau, tiến đến ngăn trở, phần này tâm ý, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng lại há hội không có cảm động. Tiết Văn Khê quát lớn, tốt, hiện tại đừng nói là những thứ vô dụng kia, ta tin tưởng Tô Giả sư đệ tuyệt đối không có việc gì. Tô Giả sư đệ một hơi đối mặt nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, vì cứu chúng ta, làm sao có thể bình yên vô sự. Đỗ Đào cắn răng, đám người cũng đều thở dài, không có cách nào đi cảm giác đến Tô Giả hiện tại bình an vô sự. Có thể ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên xuyên qua một đạo hồng quang, sau đó, một đạo thân hình đột nhiên từ không phát xuống, chính là đám người mới nghị luận Tô Giả. Hả, Tô Giả sư đệ, nhìn thấy Tô Giả không có việc gì bộ dáng, Tiết Văn Khê bọn người cấp tốc tiến ra đón, mừng rỡ không thôi, Tô Giả sư đệ, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Diệp Khôn cũng vội vàng tiến lên cười lấy lòng, hắn mới đều đã nghe nói, Đỗ Đào, Hoàng Dũng, Tiết Văn Khê mấy người, cùng theo Tô Giả, đều đã lấy được một bộ vực ngoại thiên ma thi thể. Mà hắn, cửu tử nhất sinh, tiểu mệnh đều kém chút không bảo trụ, càng khỏi phải nói là vực ngoại thiên ma thi thể. Bây giờ một đối đầu so, hắn tự nhiên là rõ ràng nịnh bợ Tô Giả, mới là trước mắt việc cấp bách. Chuyện trọng yếu nhất, lạc Tây Thành hiện tại cũng là đối với Tô Giả thái độ thay đổi rất nhiều. Nhìn thấy Tô Giả hoàn toàn không có việc gì, kinh hô thở ra một hơi. Tô Giả sư đệ, quả thật thần thông đến, ta lạc mỗ bội phục, trước đây nhiều có đắc tội, hy vọng Tô Giả sư đệ đại nhân không chấp tiểu nhân. Hôm nay tri ân, ta lạc mỗ cũng ghi nhớ trong lòng, ngày sau như có sai khiến, ta lạc Tây Thành, tuyệt không hội chối từ. Tiết Văn Khê tò mò hỏi, Tô Giả sư đệ, ngươi là thế nào trốn tới? Ta có mấy môn chuyên môn chạy trốn pháp môn, những cái kia vực ngoại thiên ma cố nhiên hung thần ác sát, lại khó khăn đuổi được ta, này mới khiến ta thoát đi ra. Tô Giả mỉm cười, nghe vậy, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng là rất hâm mộ. Trên chiến trường, một môn chạy trốn bí thuật, 10 phần khó được, có thể từ những như vậy vực ngoại thiên ma trong tay thoát đi ra. Cái này chạy trốn bí thuật không biết là bao nhiêu người muốn. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tô Giả cũng không nói thật, bởi vì, hắn sở dĩ có thể bình yên vô sự trở về, cũng không phải là bởi vì chạy trốn bí thuật tinh xảo, mà là bởi vì hắn đem những cái kia vực ngoại thiên ma toàn bộ đánh chết. Tô Giả sư đệ, chúng ta tiếp xuống, Tiết Văn Khê hiếu kỳ hỏi thăm. Trong lúc vô hình, bọn hắn đã đem Tô Giả xem như chủ tâm cốt. Tô Giả nói ra, nếu chúng ta đều đã hoàn thành ban đầu nhiệm vụ, hiện tại cũng là thời điểm tiến đến đại bản doanh chỗ đưa tin. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, Tiết Văn Khê cười một tiếng. Tô Giả sư đệ, lúc này, Diệp Khôn tiến lên đón tới, Tô Giả mắt nhìn Diệp Khôn, có thể đoán ra nó mục đích, từ tốn nói, Diệp Khôn sư huynh có gì chỉ giáo, Tô Giả sư đệ, không biết, ta có thể lùi một lần nữa về đơn vị. Diệp Khôn có chút không quá hảo ý nghĩ nói, Tô Giả bật cười liên tục, Diệp Khôn sư huynh nói đùa, ta Tô Giả mặc dù không phải bụng dạ hẹp hòi người, bất quá có một số việc, lại cũng phải có nguyên tắc. Nếu Diệp Khôn sư đệ trước đây không có lựa chọn ta, vậy ta muốn, hiện tại ta cũng không cần thiết nhường ngươi trở về lý do. Đúng không? Hắn cũng không có hảo tâm như vậy, lúc đó cho ngươi lựa chọn, ngươi nói đi là đi, cũng không quay đầu lại, hiện tại muốn về tới, chỗ nào dễ dàng như vậy? Chương 1529, tiến vào thiên hạ thành Tô Dạ không phải không người có tính khí. Có một số việc nếu làm ra lựa chọn, vậy liền không thể tùy tiện hối cải. Bất quá, vốn đã nản lòng thoái chí Diệp Khôn, bất thình lình nghe được Tô Dạ lời nói, ánh mắt bên trong không khỏi lại hoán phát ra hào quang. Tô Dạ sư đệ nguyện ý thu lưu ta rồi. Diệp Khôn cực kỳ hưng phấn nói, Tô Dạ vẫn như cũ lắc đầu. Cái này gọi Diệp Khôn một mặt đắng chát, không nghĩ tới Tô Dạ vẫn như cũ không nguyện ý thu lưu hắn. Tô Dạ ánh mắt yên tĩnh, ta cho dù không nguyện ý thu lưu Diệp Khôn sư huynh, nhưng người ta sư gia đồng môn, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Nhường Diệp Khôn sư đệ lưu lạc bên ngoài, đây là một bộ vực ngoại thiên ma thi thể, Diệp Khôn sư huynh thu xuống hắn, ngày sau cũng không phải tất lưu ly bên ngoài, có thể dùng cái này ở tạm trong doanh địa, lại làm mưu sinh. Nói xong lúc, một bộ thiên ma thi thể, cứ như vậy đặt ở Diệp Khôn trước người, nhìn xem cỗ này thi thể, Diệp Khôn trong lòng vừa vui lại là thất lạc, mọi người khác, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, nhất là Tiết Văn Khê, nàng vẫn còn có chút đầu óc, người khác không biết, nàng nhớ đến rất rõ ràng, trước đây thiên ma thi thể đều bị bọn hắn chém giết, từ đó lợi dụng phệ ma lệnh hấp thu hắn huyết dịch, biến thành phệ ma lệnh bên trong năng lượng. Tô Dạ còn có thể từ nơi nào lấy tới thiên ma thi thể? Giải thích duy nhất là được. Trước đây Tô Dạ đối mặt rất nhiều vực ngoại thiên ma. Chạy trốn đồng thời, còn chém giết vực ngoại thiên ma. Như vậy, chính tốt hoàn mỹ vô huyết. Chém giết một cái, là Diệp Khôn lưu lại. Nàng không như thế cảm giác đến. Tô Dạ có thể không chỉ chém giết một cái. Tại nhiều như vậy số lượng vực ngoại thiên ma truy sát xuống. Tô Dạ không những có thể đủ tất cả thân trở ra. Còn đem giết chết một cái hai cái, thực lực như vậy, kêu Tiết Văn Khê bên trong lòng không khỏi hãi nhiên. Diệp Khôn hiện tại cao hứng là lấy được vực ngoại thiên ma thi thể, mà thất lạc lại là khóc không ra nước mắt, trong lòng là hối hận không kịp. Nếu như hắn trước đây làm ra lựa chọn chính xác, nghĩ đến đã theo đuổi đến Tô Dạ dưới trướng, hiện tại làm sao cũng không trở thành chỉ lấy được một bộ thiên ma thi thể lợi ích. Tốt, chúng ta đi thôi, Tô Dạ tự giác mình đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cấp tốc tiến lên, dự định chạy đến đại bản doanh mà đi, ước chừng đi có hơn một canh giờ. Đại bản doanh bộ dáng dần dần hiện lên hiện tại Tô Dạ mấy người tầm mắt của người bên trong. Đây là một tòa to lớn thành phố khổng lồ, kiến tạo liên miên vô số bên trong. Tô Dạ đám người thần hồn căn bản là không có cách thấy rõ hắn biên giới ở nơi nào. Chỉ biết là trong đó muôn hình muôn vẻ, có thể xưng chiến trường thánh địa, đã trải qua từng tràng chiến đấu, được chứng kiến vực ngoại thiên ma Tiết Văn Khê. Bây giờ thấy cái này đại bản doanh lúc, trong lòng không khỏi là thở dài một hơi, có thể nói là không còn có trước đây cái kia bức thiết muốn cùng vực ngoại thiên ma giao thủ nhuệ. Khí, bây giờ chỉ muốn thoáng nghỉ ngơi một chút, liền có không còn cái khác niệm tưởng, các ngươi là loại người nào? Đại bản doanh chung quanh tuần tra hộ vệ cấp tốc xuất hiện. Nhìn thấy Tô Dạ bọn người lúc, nơi này là thiên hạ thành, các ngươi nghĩ đến là từ lưu ly chi địa nơi đó tới. Muốn vào thiên hạ thành. Quy củ biết không? Ân, tất nhiên là biết rõ. Đây là chúng ta phệ ma lệnh. Tô Dạ bọn người đem phệ ma lệnh lấy ra. Cái này mấy tên hộ vệ xem xét phệ ma lệnh, phát hiện trong đó có vực ngoại thiên ma huyết dịch vết tích. Cái kia lạnh lùng khuôn mặt dần dần biến mất, biến thành nụ cười. Không sai, nhìn ra được các người mấy cái vẫn là rất có thực lực. Có thể chém giết vực ngoại thiên ma, liền được chiến trường tán thành, có tư cách tiến vào thiên hạ thành bên trong. Mấy tên hộ vệ nói ra, để ta làm các ngươi tiếp dẫn đi, các ngươi đi theo ta. Một tên hộ vệ từ đó thoát ly mà ra, hướng phía Tô Dạ bọn người vẫy vẫy tay. Tô Dạ mấy người cùng theo mà đi. Sau đó, Lạc Tây Thành mấy người cũng phi tốc chạy đến, vẫn như cũ bị ngăn lại. Chỉ bất quá Lạc Tây Thành bọn người liền không Tô Dạ như vậy hiệu suất. Một đoàn người, vậy mà chỉ có hai ba cái lấy được vực ngoại thiên ma thi thể, có thể tiến vào trong thành. Những người khác không có tư cách này, vẫn như cũ muốn lưu ly bên ngoài. Đại nhân, huynh đệ, có thể hay không dàn xếp, cái này lưu ly chi địa quá nguy hiểm, để cho chúng ta tiến vào thiên hạ thành đợi một đoạn thời gian đi. Cái này mấy cái thiên tài nơi nào còn có cái gì ngạo khí? Kêu khóc cầu khẩn nói, mấy tên hộ vệ gương mặt nghiêm khắc, các ngươi lấy là chiến trường là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này thiên hạ thành có thiên hạ thành quy củ. Không có tư cách người, không có khả năng tiến vào bên trong, các người chớ nên ở chỗ này hồ nháo, nếu không chúng ta liền muốn động thủ. Mấy tên hộ vệ khí tức triển khai, thình lình đều là có được thần tướng ba cảnh thực lực. Kêu một đám người vì đó run lên, nhào nhào lui ra phía sau, không còn dám đi tìm cái này mấy tên hộ vệ phiền toái. Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được cái này mấy tên hộ vệ thực lực. Trong lòng đồng dạng kinh ngạc không thôi, cái này thiên hạ thành hộ vệ, thực lực vậy mà như thế chi cường, xem ra là một môn chuyện tốt, mới thật thất lễ. Tô Dạ ôn hòa chắp tay, hộ vệ này họ Liễu tên Lỗ, bị Tô Dạ như vậy tán thưởng, cười ha hả nói, Tô huynh ngược lại là ánh mắt phong phú, không sai, tại thiên hạ thành bên trong việc phải làm rất nhiều, bất quá muốn nói tôi ăn ngon việc phải làm. Hộ vệ lại là tính một cái, nếu là phóng tới địa phương khác, hộ vệ này để cho người ta xóa đều không ai làm. Nhưng trên chiến trường liền không giống nhau, cụ thể nguyên do vì sao, Tô Dạ sư đệ cũng có thể đoán đi ra. Liễu Lỗ không nói, là bởi vì là không tốt nói rõ, nhưng Tô Dạ há hội suy đoán không ra nguyên do. Phía trên chiến trường này, nguy cơ tứ phía, lên chiến trường, ai tiểu mệnh cũng không dám nói một điểm sai lầm đều không ra. Nhưng là lưu thủ hậu phương người không giống nhau, trừ phi là vực ngoại thiên ma đánh tới thiên hạ thành. Những hộ vệ này an toàn tuyệt không vấn đề, căn bản không cần lên chiến trường, cũng có thể lấy được đến công tích. Cái này chuyện tốt ai không muốn đi làm. Tô Dạ nhìn ra được cái này Liễu Lỗ là trên chiến trường kẻ ra đời. Kết giao tại hắn, không ăn thiệt thòi, chính là nói ra, Liễu huynh hiện tại muốn mang bọn ta đi nơi nào? Tất nhiên là muốn đăng ký một châu đi. Các ngươi nếu giết vực ngoại thiên ma, cái kia coi như bên trên là chiến trường một thành viên. Sau đó liền có được chiến trường lệnh bài, đến trận chiến này chẳng lệnh bài lời nói. Các ngươi ngày sau cho dù đi những chiến trường khác, cũng không cần trước đợi tại Lưu Ly chi địa. Liễu Lỗ nói ra, Tô Dạ giật mình, thì ra là thế, hắn thần hồn tán khai, cũng đánh giá thiên hạ thành bốn phía. Cái này thiên hạ thành bên trong, kiến trúc phong phú, bên ta mới nhìn đến có Huyền Linh Các. Vấn Thiên Lâu, cái này đều là địa phương nào? Tô Dạ không khỏi nói ra. Liễu Lỗ giải thích nói, ngươi lần đầu tới đến thiên hạ thành, không hiểu rõ cũng rất bình thường. Cái này Huyền Linh Các là ta thiên hạ thành dự trữ yêu thú lực lượng. Ngày bình thường có rất nhiều ưu tú tuần thú sư ở đây. Nhân loại chúng ta đơn độc lực lượng, chống lại vực ngoại thiên ma còn chưa đủ. Phối hợp yêu thú lực lượng là tất nhiên. Cái này Huyền Linh Các liền là làm những thứ này. Về phần Vấn Thiên Lâu, thì là toàn bộ thiên hạ thành trí bảo chi địa, trong đó có được các loại thần thông pháp môn, những thứ này thần thông pháp môn, trong đó không thiếu có một ít, tại chiến trường bên ngoài căn bản tìm không được, tu luyện không được cao giai pháp môn, đương nhiên, muốn hối đoái, cũng là độ khó phi thường cao. Tô Dạ hiếu kỳ nói, ồ, cái này là vì sao? Chương 1530, hơn 3 vạn chiến công. Liễu Khổng cười ha hà nói, cái này còn không đơn giản. Người tại bên ngoài muốn hối đoái một môn thần thông, muốn là cái gì, là linh thạch, là thánh linh tinh, nhưng là trên chiến trường, thánh linh tinh, linh thạch, cái gì đều không dùng, người hết thảy tài phú đều chỉ có như thế, cái kia chính là chiến công, trên chiến trường, người chiến công liền là của ngươi tài phú. Tô Dạ mơ mơ màng màng, chiến công, người có hết thảy chiến công, cũng sẽ ghi lại ở chiến trường trên lệnh bài, đợi chút ngươi liền biết, Liễu Khổng nói ra. Lập tức ngươi liền biết, tại không tiến vào thiên hạ thành cùng tiến vào thiên hạ thành sau là hai thế giới. Tiến vào thiên hạ thành về sau, ngươi ngày bình thường bên ngoài săn giết vực ngoại thiên ma, lấy được đến chiến công, có thể tại thiên hạ thành bên trong lấy được đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Ngươi trong bình thường bên ngoài không gặp được thiên tài địa bảo, vũ khí linh bảo, còn có thần thông công pháp, còn có rất nhiều đủ loại, ngươi không nghĩ tới đồ vật. Ngươi đều có thể tại thiên hạ thành bên trong lấy được đến. Dạng này mấy câu phát xuống, kêu Tiết Văn Khê bọn người, cái kia vốn là mệt mỏi gương mặt, rốt cục tỏa sáng có chút thần thái. Các nàng trước đây hướng tới chiến trường, không phải liền là bởi vì những thứ này sao? Chỉ bất quá hiện tại một đi ngang qua đến, nhìn thấy hết thảy đều không phù hợp lúc ấy chỗ nghe thấy. Hiện tại bị Liễu Khổng nói chuyện, rốt cục lại xuất hiện lòng tin. Tô Dạ ngược lại là tỉnh táo vô cùng, cũng không có chỗ ba động, cái này Liễu Khổng nói là thật là dễ nghe, nhưng nói thực ra, những thứ này đồ tốt muốn có được sợ rằng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chí ít thiến công là không dễ chiếm được như thế, đến, đây chính là các ngươi lấy được đến chiến trường thân phận chỗ. Liễu Khổng chỉ phía trên, Tô Dạ nhìn thoáng qua, nơi đây tên là Kim Đỉnh Đường. Liễu Khổng dẫn người tiến vào, một tên tiếp dẫn lão giả rất nhanh phát hiện, nói ra, Liễu Khổng, xem ra là lại có mới người đi tới. Ân, mấy vị này bằng hữu đều rất có thực lực. Vệ ma lệnh bên trên không chỉ một bộ vực ngoại thiên ma thi thể huyết dịch. Các ngươi cho bọn hắn đăng ký một cái đi. Liễu Khổng nói ra, không có vấn đề. Tiếp dẫn lão giả phất tay áo nói ra, mấy vị tiểu hữu, đem cái này vệ ma lệnh đều lấy ra đem. Tô giả bọn người tự nhiên không có kéo dài, cấp tốc đem vệ ma lệnh đem ra. Đợi đến vệ ma lệnh lấy ra về sau, tiếp dẫn lão giả nhìn thoáng qua, chậc chậc nói, không sai, mỗi người đều chém giết 2-3 con vực ngoại thiên ma, mà lại có thần tướng 1 cảnh, còn có một cái thần tướng 2 cảnh, không sai, các ngươi cái này mấy tiểu tử kia xóa không tệ a. Còn có thần tướng 2 cảnh vực ngoại thiên ma, liền Liễu Khổng đều khuôn mặt có chút động, các ngươi đều tên gọi là gì? Tiếp dẫn lão giả nói ra, đám người đem danh tự báo đi ra. Đây là thân phận của các ngươi lệnh bài, các ngươi đem huyết dịch nhỏ vào trong đó, sau đó liền có được trên chiến trường thân phận. Tiếp dẫn lão giả nói ra, Tô Dạ tiếp được thân phận lệnh bài, huyết dịch nhỏ vào trong đó, rất nhanh liền có thần hồn phương diện câu thông, hắn rõ ràng cảm ứng được lệnh bài bên trong chi tiết. Hả, cái số này 1800 là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nói ra, là ngươi chiến công, Tô Dạ tiểu hữu. Ngươi chém giết một cái thần tướng 2 cảnh vực ngoại thiên ma, hấp thu hắn huyết dịch, chiến công là 1000, còn cái khác mấy cỗ vực ngoại thiên ma thi thể, cộng lại chiến công là 800, tiếp dẫn lão giả nói ra. Tô Dạ nghe vậy, không khỏi hồi tưởng lại chính mình trước khi đến, cái kia Tề trưởng lão cùng nhóm người mình nói tới, đi tới chiến trường, nghĩ muốn trở về, liền tất phải đến thỏa mãn 3 điều kiện, 1, hoặc là đợi đủ 10 năm, 2, góp nhặt đầy đủ 10 vạn chiến công. 3. Trong vòng 1 năm hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Cái này gọi Tô Dạ khóc cười không được. Hiện tại đến xem, cái này từ trên chiến trường trở về quả thật không phải chuyện dễ dàng. Hắn chém giết một cái thần tướng 2 cảnh vực ngoại thiên ma, bây giờ lại mới chỉ có thể thu được đến 1000 chiến công. Cái này nói cách khác, nếu là hắn đơn thuần chém giết vực ngoại thiên ma lời nói, cái kia lấy được đến 10 vạn chiến công, đạt được tháng nào năm nào. Về phần đợi đủ 10 năm, hoặc là trong vòng 1 năm hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, hiện tại đến xem cũng đều không phải là cái gì chuyện dễ. Có thể lần đầu tiên tới chiến trường, liền thu hoạch 1800 chiến công, đúng là không dễ, bất quá Tô Dạ tiểu hữu, còn có các ngươi, ta cần đến nhắc nhở các ngươi một chút chuyện quan trọng. Đây là các ngươi lần đầu tới đến thiên hạ thành quy củ. Cái này tiếp dẫn lão giả nói, thỉnh giảng, Tô Dạ phất tay áo nói. Tiếp dẫn lão giả chậm rãi mà nói, quy củ cũng rất đơn giản, các ngươi tiến vào thiên hạ thành về sau, sẽ có một cái dàn xếp chỗ, nhưng các ngươi không phải nói tiến nhập thiên hạ thành sau liền gối cao không lo. Trong vòng 1 năm, các ngươi tất phải đến hoàn thành thấp nhất một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, ngươi có thể lựa chọn nhiệm vụ độ khó cao, cũng có thể lựa chọn nhiệm vụ độ khó thấp, nhưng vô luận như thế nào ngươi đều phải hoàn thành một cái. Nếu như làm không được, thân phận này tự động mất hiệu, các ngươi còn hội trọng tân trở lại lưu ly chi địa. Không cách nào lại tiến vào thiên hạ thành bên trong. Cái này tính là gì quy củ? Hoàng Dũng bọn người trợn đại hai mắt, tiếp dẫn lão giả cười ha hả sờ lên chùm râu. Thiên hạ thành mặc dù đại, nhưng chiến trường nhân viên, tài nguyên, cứ như vậy nhiều, lưu tại thiên hạ thành bên trong. Chỉ có thể là ở chiến trường có công tích người, ngồi ăn rồi chờ chết người. Thiên hạ thành không cần. Chiến trường cũng không cần, tiểu hữu có thể minh bạch. Trong lúc nói chuyện, tiếp dẫn lão giả như ẩn như hiện đem khí tức triển khai. Cái này cảnh giới đúng là đạt đến cùng Liễu Khổng không khác nhau chút nào thần tướng 3 cảnh. Kêu Hoàng Dũng có chút dừng lại, không dám đáp lời. Tiếp dẫn lão giả xem Hoàng Dũng không nói thêm gì nữa, cười cười, đương nhiên, chúng ta chiến trường cũng không phải là không có nhân tình hóa. Chỉ muốn các ngươi chiến công hiển hách, ở chiến trường bên trong liền hội lấy được đến không gì sánh kịp đãi ngộ. Tốt, nên nói đều đã nói. Các ngươi có thể còn có cái gì nghi hoặc? Tô Dạ hiện đang đối chiến trên trận thế cục là có nhất định biết rõ. 1 năm tất phải đến hoàn thành một cái nhiệm vụ. 10 năm, tử vong xác suất thật sự chính là cao kinh người. Cũng quái lạ nhiều như vậy đi trước chiến trường Ninh Thiên Tông đệ tử cũng chưa trở lại. Làm cho hiện tại Ninh Thiên Tông nhiều đệ tử như vậy, trống chỗ vô số, Tô Dạ nói ra. Ta muốn biết, vực ngoại thiên ma nghĩ muốn chém giết, cũng không phải là chuyện dễ, muốn tích lũy chiến công, có phải hay không cùng phệ ma lệnh như thế, dùng cái này thân phận lệnh bài, hấp thu vực ngoại thiên ma huyết dịch giải khai. Ha ha, tiểu hữu thông minh, không tệ, liền là chuyện như vậy, ngươi như chém giết vực ngoại thiên ma, dùng cái này lệnh bài hấp thu, lệnh bài này tự sẽ cho ngươi đối ứng chiến công. Tiếp dẫn lão giả nói ra, Tô Dạ thầm nghĩ thật đúng là nhân tính hóa, nếu là như vậy lời nói, vậy liền dễ làm nhiều. Hắn trước đây một hơi chém giết hơn 40 con vực ngoại thiên ma. Hiện tại mà nói, Tô Dạ lặng lẽ đem thân phận lệnh bài để vào cái này cất giữ hơn 40 con vực ngoại thiên ma thi. Thể cùng huyết dịch chỗ, dùng thân phận lệnh bài khẽ hấp thu, lại nhìn trong đó chiến công lúc, vậy mà từ đây trước 1008, lập tức bảo đã tăng tới hơn 33,000. Nếu như các ngươi không có nghi ngờ lời nói, Liễu Khổng, ngươi liền đi đem bọn hắn đưa đến Long Hải Sơn Trang đi nghỉ ngơi đi. Tiếp dẫn lão giả nói ra, chương 1531, Tô Dạ quý hiếm Liễu Khổng ứng xuống. Giảng đạo, Tô huynh, các người mấy cái đi theo ta đi. Tô Dạ bọn người liền cũng không còn làm nhiều lưu lại. Đi cùng Liễu Khổng rời đi. Rất nhanh, đám người liền có cùng theo Liễu Khổng. Tại cái này thiên hạ thành bên trong, tìm được một mảnh cự đại sơn trang. Sơn trang này chiếm diện tích to lớn cự đại. Bên trong kiến tạo phòng ốc nhiều vô số kể. Nhìn một cái, liền không khó phán đoán, nơi đây là dùng tới cung ứng thiên hạ thành bên trong. Rất nhiều tu sĩ chỗ ở, Liễu Khổng dẫn Tô Dạ bọn người, tiến nhập sơn trang tiếp đãi trong đại sảnh, rất nhanh liền thấy một cái lão ẩu, chống gậy chống chậm chậm mà tới, nhìn thấy bà lão này lúc, cho dù là Liễu Khổng, cũng là lập tức khom người bái kiến, Huyền Sinh bà, hôm nay đúng là ngài chủ trì, lão thân cũng không ẩn cư. Sơn trang này nếu do phía trên giao cho lão thân để ý tới, lão thân thỉnh thoảng còn muốn chủ trì một chầu đại cục. Ngược lại là ngươi, Liễu Khổng tiểu tử, mấy chục năm không thấy, nghe nói ngươi lăn lộn đến hộ vệ tốt việc. Ha ha, hiện tại nên qua có phần là thoải mái đi. Huyền Sinh bà cười ha hả nói, Liễu Khổng một mặt gượng gạo, liền khom người nói ra, chỗ nào có thể cùng Huyền Sinh bà so sánh, Huyền Sinh bà thật sự là quá đề cao vãn bối. Tô Dạ mắt nhìn Liễu Khổng cái kia một mực cung kính bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ cái này Huyền Sinh bà thân phận. Cùng là thần tướng cảnh, một cảnh, hai cảnh, hoặc là ba cảnh tứ cảnh ở giữa, nhưng thật ra là không có gì trước sau bối khác biệt. Thế nhưng là Liễu Khổng lại cam tâm tình nguyện gọi lên là tiền bối. Có thể thấy cái này Huyền Sinh bà, thân phận thực lực tương đương được. Cái này Huyền Sinh bà, chính là chúng ta thứ năm chiến trường. Chiến công bảng 10 vị trí đầu tồn tại, một thân thực lực kinh khủng đến, các ngươi ngàn vạn không nên đắc tội nàng. Lúc này, Tô Dạ mấy người bộ não người bên trong, truyền ra Liễu Khổng lời nói, Tô Dạ nghe vậy, trong lúc nhất thời hiểu được, mặc dù không biết chiến công bảng là cái gì, nhưng có thể tại thứ 5 chiến trường bài danh 10 vị trí đầu. Cái kia cái thân phận này thực lực, không thể nghi ngờ, Huyền Sinh bà chậm rãi mà nói, cái này mấy cái là ngươi mang tới người mới đi. Tới sơn trang ở lại, liền đem thân phận lệnh bài lấy ra, ta tự hội an bài cho các ngươi chỗ ở. Bà, đây là chúng ta lệnh bài. Tiết Văn Khê bọn người cấp tốc đem thân phận trên lệnh bài đưa trước đi. Huyền Sinh bà tiếp xuống nhìn thoáng qua, liền mặt không thay đổi nói, đây là bốn người các ngươi người nơi ở bài, đến chỗ ở về sau, đem này bài treo ở ngoài cửa, liền chính là các ngươi trụ sở. Tiết Văn Khê tiếp xuống chỗ ở xem xét, phát hiện phía trên viết hai chữ, Sơn Động, cái này gọi Tiết Văn Khê trừng đại hai mắt, bà, ngài để cho chúng ta ở Sơn Động loại này đơn sơ chỗ coi như xong. Có thể chúng ta bốn người vì sao chỉ có một cái chỗ ở. Cái này còn không đơn giản, bốn người các ngươi muốn ở cùng một chỗ, Huyền Sinh bà ngữ khí cứng rắn, Tiết Văn Khê cứng họng, cái này sao có thể được, Huyền Sinh bà tựa hồ có mấy phần tức giận, thiên hạ thành quy củ như thế. Long Hải Sơn Trang quy củ cũng là như thế, tại Long Hải Sơn Trang bên trong nghĩ ở lại nơi tốt, liền đến cầm ra đầy đủ chiến công, thẳng nếu các ngươi có cái hơn vạn chiến công, tự nhiên hội an bài cho các ngươi phong thủy bảo địa. Nhưng các ngươi mới như thế điểm chiến công, còn nghĩ ở địa phương nào? Thật lấy là tiến vào thiên hạ thành, liền gối cao không lo, có thể hưởng thụ thanh phúc. Tiết Văn Khê mấy người đều là thiên tài xuất thân, chỗ nào chịu được như vậy ác khí? Vừa muốn phản bác, liền bị Liễu Khổng lập tức ngăn lại. Huyền Sinh bà cũng đừng cùng cái này mấy tiểu bối chấp nhặt. Bọn hắn mới đến, không hiểu quy củ, Liễu Khổng hòa ái nói ra. Hừ, ta tự nhiên sẽ không theo mấy tiểu bối chấp nhặt. Bất quá các ngươi 5 người bên trong, ngược lại không phải là không có Trác Tuyệt hạng người. Ngươi cái này gọi Tô Dạ tiểu gia hỏa có phần là không sai. Huyền Sinh bà bà chống gậy chống, hơn 3 vạn chiến công, có thể cho ngươi an bài một chỗ nội bộ cỡ nhỏ trang viên. Đồng thời, ngươi có tư cách tại trong sân trang, chọn lựa mấy người coi ngươi tỷ nữ bộc nhân, tới hầu hạ ngươi. Cái gì? Hơn 3 vạn chiến công? Những người khác toàn bộ đều kinh ngạc, một chút cùng Tô Dạ bọn người như thế, sơ đi tới người mới, cũng là hãi nhiên không thôi. Người này là ai? Có được nhiều như vậy chiến công? Nhìn nhìn không quen mặt a. Hơn 3 vạn chiến công, đủ để đứng hàng chiến công bảng trước 2000 đi. Liễu Khổng hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tô Dạ, không khỏi nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi còn cái này chính là thâm tàng bất lậu a. Vậy mà không hiển sơn không lộ thủy bên dưới, thu hoạch hơn 3 vạn chiến công. Tiết Văn Khê mấy người cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Không biết Tô Dạ đến tột cùng là làm sao làm được. Chỉ không cẩn thận một vuốt suy nghĩ, nàng liền có vài phần đầu mối. Duy nhất có thể giải thích Tô Dạ có hơn 3 vạn chiến công lý do, liền là trước đây Tô Dạ lực chiến hơn 40 tên vực ngoại thiên ma thời gian. Tô Dạ chỉ có đem cái này hơn 40 tên vực ngoại thiên ma toàn bộ đánh chết, như vậy mới có thể một hơi lấy được cao như vậy chiến công. Hơn 40 tên vực ngoại thiên ma đến cùng như thế nào chém giết, nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, nếu như không chém giết hơn 40 con vực ngoại thiên ma, liền tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì lý do đi giải thích trước mắt Tô Dạ có được nhiều như vậy chiến công sự thật. Mắt thấy Tô Dạ đối với chuyện này cũng không giải thích ý tứ, Tiết Văn Khê biết rõ việc này không tốt hỏi, chính là Tô Dạ bí mật không xem qua xuống Tô Dạ có tốt nơi ở. Tiết Văn Khê liền hiếu kỳ hỏi, bà chúng ta phải chăng có thể cùng Tô Dạ ở cùng một chỗ? Một cái sơn trang tự nhiên là đủ mấy người ở, làm sao cũng so hang núi kia tốt hơn nhiều. Có thể tự là có thể, bất quá muốn thỏa mãn hai điều kiện, Huyền Sinh bà bà chậm rãi nói ra. Điều kiện gì? Tiết Văn Khê nói ra. Huyền Sinh bà bà giảng đạo, đầu tiên hắn một, Tô Dạ tất phải đáp ứng. Thứ hai, các người tất phải có thể người hầu thân phận vào ở đi, nếu không liền có không làm được. Đây là cái gì quy củ? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Long Hải Sơn Trang quy củ liền là như thế, các ngươi như thích ứng các ngươi, cũng có thể không được. Huyền Sinh bà bà nói chuyện vẫn như cũ có khí phách vô cùng. Cái này, Tô Dạ mắt nhìn Huyền Sinh bà bà, coi lại mắt Tiết Văn Khê bọn người, không khó phán đoán Tiết Văn Khê mấy người rõ ràng không quá nguyện ý lấy người hầu thân phận vào ở đi, mặt mũi này cũng là vứt sạch. Cái này, chúng ta lại tưởng tượng đi. Tiết Văn Khê không quá tình nguyện. Đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu, đây là ngươi chỗ ở, các ngươi mấy cái ai nguyện ý đi tiếp đãi bọn hắn? Huyền Sinh bà bà nói ra. Ta tới. Mấy cái tỷ nữ bộ dáng nữ tử cấp tốc tiến lên. Tô Dạ công tử, ta tới đón đợi ngài. Tô Dạ công tử, ta đến mang ngài tiến đến đem. Những tỷ nữ này tranh nhau chen lấn, mười phần nhiệt tình, ngược lại là Tiết Văn Khê bọn người hoàn toàn bị gạt tại một bên, không người để ý. Cái này gọi Tô Dạ khóc cười không được, chỉ đến tùy tiện tuyển một cái, nhường hắn dẫn chính mình đi trước trang viên chỗ. Liễu Khổng mắt thấy nơi đây, cười cáo từ, nơi đây đã không cần Liễu mỗ tồn tại. Tô huynh, tại hạ liền cáo từ trước. Chương 1532, các bên bái phỏng Tô Dạ nhìn Tiết Văn Khê, cũng không tốt nói thêm cái gì. Những thứ này Ninh Thiên Tông thiên tài đều có tôn nghiêm của mình, hắn lại nhiều làm lời vô ích cũng không có ý nghĩa gì. Liền tại tỷ nữ mang theo tiến đến xem trước một chút chính mình sở tại trang viên đến cùng là bộ dáng gì. Cái này lớn như vậy sơn trang hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt, to lớn mênh mông, vẫn như cũ là một cái khó mà nhìn tới giới hạn. Tô Dạ thực sự khó có thể tưởng tượng toàn bộ thứ 5 chiến trường đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đây là một cái chiến trường, cái kia càng là bàng đại cấp bậc cao nhất chiến trường lại sẽ là dạng gì quy cách. Tưởng tượng, thật là có chút ít để cho người ta hướng tới. Công tử, ngài xem cái này mấy tòa trang viên như thế nào? Cái này tỷ nữ ôn hòa nói ra. Ồ, ta có thể chọn lựa sao? Tô Dạ hỏi. Đó là tự nhiên, công tử ngài có được cực cao chiến công, tại thiên hạ thành bên trong hưởng thụ hẳn là cực cao đãi ngộ. Miễn là ngài muốn, những thứ này trang viên ngài liền có thể tùy ý chọn tuyển. Cái này tỷ nữ nhu hòa cười nói. Tô Dạ nghe vậy liền cũng không chần chờ nữa. Đã như vậy, vậy liền tòa này đi. Hắn cũng không có gì nhiều lắm yêu cầu, tùy tiện tuyển một cái chính là, nhìn thấy Tô Dạ làm ra lựa chọn, tỷ nữ muốn nói lại thôi, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Ồ, ngươi muốn nói điều gì? Tô Dạ kinh ngạc hỏi, cái này tỷ nữ có chút thẹn thùng khó mà mở miệng. Không biết công tử có nguyện ý hay không thu lưu ta? Ta nguyện ý hầu phụng công tử bên người, làm công tử ngài thiếp thân tỷ nữ. Tô Dạ biết rõ, những tỷ nữ này, trong lòng nằm mơ đều nghĩ bị một cái có cao chiến công cường giả thu lưu. Nói như vậy, tại phía trên chiến trường này, cũng coi là lưu ly sóc này, có vị trí nhất định, nếu như hắn không chứa chấp, cái này tỷ nữ cuối cùng chỉ là cái không ra gì. Không có gì cố định chức vị người hầu, không có người để mắt, ngươi tên là gì? Tô Dạ hỏi, nhìn thấy tựa hồ có hy vọng, cái này tỷ nữ liền lập tức nói ra, ta gọi Hương Nhi, ân, ngươi liền phụ trách ta ngày thường những cái kia rảnh rỗi nát việc đi. Tô Dạ nói ra, Hương Nhi nghe vậy, tất nhiên là mừng rỡ không thôi, đa tạ công tử. Tô Dạ cũng không quá để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, tiện tay mà thôi, chuyện một câu nói mà thôi, có thể cải biến Hương Nhi hiện tại hiện trạng, hắn tự nhiên không có gì tốt nghĩ, trang viên này ở đây cũng không tệ, bốn phương thông suốt, linh khí dư giả, tu luyện, coi như không tệ, chiến trường hoàn cảnh hà khắc như vậy, có thể mở mang thoát ra một dạng mà tu luyện hoàn cảnh đã tương đương khó được. Trước thích ứng một chầu hoàn cảnh, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, có thời gian một năm đi làm nhiệm vụ, không cần đến sốt ruột. Bất quá vừa nghỉ ngơi hai ngày, Tô Dạ liền nghe đến ngoài cửa tiếng ồn ào. Công tử, Hương Nhi cấp tốc tiến lên thông báo. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không hiểu nói. Ngoài cửa làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Công tử, tất cả đều là những cái kia thấp chiến công tu sĩ. Muốn đến đây, khi ngài người hầu, Hương Nhi một năm một mười nói. Tô Dạ nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua. Nói ít có mười mấy người, không khỏi nói, ta chỉ là một cái trang viên mà thôi. Những người này cũng đều là tiến vào thiên hạ thành tu sĩ. Thậm chí có thần tướng hai cảnh tồn tại, làm sao sẽ như thế nguyện ý khuất tại người xuống, muốn tới làm người hầu của ta. Hương Nhi xem Tô Dạ không hiểu, chính là ở bên giải thích nói, công tử có chỗ không biết, cho dù thần tướng hai cảnh có thế nào, trên chiến trường, người non nớt tu vi thực sự tính không được cái gì. Hết thảy chỉ nhìn chiến công cùng năng lực, mà hai cái này lại là tương thông. Năng lực xuất chúng người, tự nhiên có thể lấy được đến chiến công, mà năng lực không ra đám người người. Cái này chiến công liền không có duyên với hắn, giống như là Long Hải Sơn Trang bên trong. Cái này chiến công yêu cầu hà khắc vô cùng. Không chiến công, cùng một đám người chen tại trong một cái sơn động, căn bản không có bao nhiêu linh khí tu luyện, mà lại không có chút nào tự ẩn có thể nói. Ở thời gian thường, đổi ai cũng nhịn không được, chỉ có thể ra ngoài đi làm nhiệm vụ, mà nếu như đi làm nhiệm vụ, cái kia nguy hiểm càng đừng nói nữa. Nếu như theo đuổi đại nhân ngài, lấy đại nhân ngài lấy được đến cao như thế chiến công năng lực, làm sao cũng có thể bảo đảm đến bọn hắn một chút thời gian bình an. Tô Dạ hiểu được, chiến trường này nghiêm ngặt quy tắc, cũng nhường những thiên tài này từ từ dưới đáy cao ngạo đầu lâu. Chính mình trang viên linh khí dư giả, tu luyện không nói, chí ít ở đây thoải mái dễ chịu, những thứ này chưa ăn qua khổ gì thiên tài, tự nhiên biết rõ chỗ nào tốt xấu ở chỗ nào. Tô Dạ huynh đệ, ta Mạc Mỗ người nguyện ý theo đuổi ngài, vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ hy vọng ngươi có thể thu lưu ta tại trong trang viên ở hơn mấy ngày a. Tô Dạ công tử, ta Nguyễn Thanh Nhi, nguyện ý làm ngươi tỷ nữ, hầu hạ ngài chi phối, ta có thể hầu hạ công tử song tu. Nghe những người này năng khiếu, miêu tả, Hương Nhi đều có mấy phần cảm giác nguy cơ, những người này nguyện ý bồi Tô Dạ song tu, thậm chí lên núi đao xuống biển lửa lời nói đều có thể nói ra. Nàng không có thực lực gì, là Tô Dạ có thể làm sự tình cũng liền cái này mấy món. Trong lúc nhất thời, Hương Nhi hiếu kỳ hỏi, công tử, ngài xem mấy người này, để bọn hắn lui xuống đi đi. Tô Dạ phất phất tay, không nên ở chỗ này đánh quấy ta, nếu không ta liền hô đội chấp pháp tới chấp pháp. Hương Nhi thở dài một hơi, cấp tốc đi xua đuổi mấy người. Tô Dạ đối với những người này không có cảm tình gì. Tùy tình hứa hẹn người, cái này lời hứa khó mà giữ lời, mà lại trên chiến trường ngay cả mình tôn nghiêm đều không cần người. Mang theo trên người cũng không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, Tô Dạ lại khổ tu mấy ngày. Công tử, từ công tử tới chơi. Hương Nhi lại lần nữa đến đây báo cáo. Từ công tử, là ai? Tô Dạ hỏi. Người này là phụ cận trang viên thiên tài, tại chiến công trên bảng bài danh hơn 1000 tên, thực lực 10 phần mạnh mẽ, những năm gần đây cũng xuất tận danh tiếng. Ngài nhìn hắn, công tử thấy là không thấy. Hương Nhi hiếu kỳ nói, gần chút ít thời gian đến, Tô Dạ bị những cái kia cướp tới làm người hầu người, làm có chút nháo tâm. Cái này từ công tử là đầu một cái phụ cận cùng hắn bình khởi bình tọa người. Nghe vậy, Tô Dạ làm sơ do dự, liền có nói, nhường hắn đến đây đi. Cái này từ công tử, tại Hương Nhi mang theo tiến nhập trong trang viên, Tô Dạ tinh tế xem xét, là một cái gần 30 tuổi thanh niên nam tử. Người này thân mang thỏa đáng, ăn mặc cũng là ngăn nắp xinh đẹp. Về phần cảnh giới, hách nhưng đã đạt đến thần tướng ba cảnh. Cái này gọi Tô Dạ thầm nghĩ, toàn bộ cổ thần giới thiên tài quả nhiên nhiều vô số kể. Phía trên chiến trường này càng là thiên phú hơn người người rất nhiều. Hôm nay nhìn thấy một cái, tuổi tác không bao nhiêu, cảnh giới lại đạt đến thần tướng ba cảnh. Có thể nói được, tại hạ Từ Hữu Nham, từ công tử đến đây lúc, mắt nhìn Tô Dạ cảnh giới, phát hiện chỉ có thần tướng một cảnh lúc, không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ có mấy phần thất vọng. Bất quá, nếu tới, hắn cũng không tốt biểu hiện ra cái gì. Tô Dạ há hội quan sát không ra Từ Hữu Nham cái này vài phần chi tiết thần sắc. Khua tay nói, tại hạ Tô Dạ, Từ huynh mời ngồi, cái kia tại hạ liền không khách khí. Từ Hữu Nham tại Tô Dạ ngồi đối diện xuống, không biết Từ huynh đến chỗ của ta, cần làm chuyện gì? Tô Dạ nghi ngờ nói, tại hạ xác thực có một chuyện muốn nâng, nói thật, gần chút ít thời gian đến, có thể ở lại đến gần trang viên người đã không nhiều lắm. Tô huynh có thể ở chỗ này, có thể thấy cũng từng có người bản lĩnh. Từ Hữu Nham nói ra, chương 1533, ta là cửu tinh đội trưởng Tô Dạ đối với mấy cái này lời khen tặng sớm đã có sức miễn. Dịch, trực tiếp vất tay áo nói một câu chỗ nào, Từ Hữu Nham xem Tô Dạ cũng không có bị chính mình thổi phồng váng đầu não. Lúc này mới âm thầm nhẹ gật đầu, trực tiếp cắt vào chủ đề, chúng ta đi đến một bước này, đều không dễ dàng, ngày sau con đường, cũng như thế không dễ đi, như dẫm trên băng mỏng, ta hôm nay đến, là tìm Tô huynh tìm kiếm hợp tác, Từ Hữu Nham nói ra, tại hạ, có thể xác nhận thất tinh cấp những nhiệm vụ khác, Tô Dạ huynh nhưng biết thất tinh nhiệm vụ khái niệm, cái này, tại hạ thật đúng là có chỗ không biết, Tô Dạ không khỏi đến, ha ha. Xem ra Tô Dạ huynh quả thật như truyền ngôn một dạng, là mới vừa vào chiến trường. Cũng tốt, ta liền cùng Tô huynh giải thích một trầu, ngôi sao gì cấp đội trưởng, liền có thể xác nhận đối ứng ngươi tinh cấp nhiệm vụ. Từ Hữu Nham nói ra, nói thực ra, nhất tinh nhị tinh nhiệm vụ, là những cái kia không có đội trưởng dẫn đường tán nhân đi làm. Tiếp cũng không có gì chất béo, chiến công tới tay nhiều nhất 2.300.000, mà lại mạo hiểm tới nói, cũng chênh lệch không lớn. Nghĩ đến coi như nhường Tô huynh đi làm, Tô Dạ cũng chướng mắt như thế điểm chiến công. Đây là tự nhiên, Tô Dạ nói ra, mà ta, chính là thất tinh cấp đội trưởng, có thể xác nhận thất tinh nhiệm vụ. Cái này thất tinh nhiệm vụ, đạt được chiến công, trọn vẹn cao tới 30.000 nhiều. Từ Hữu Nham cười ha hả nói, nhiệm vụ cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nói ra, Từ Hữu Nham nhìn thấy Tô Dạ động tâm, mỉm cười, nhiệm vụ cụ thể nha, cũng không phức tạp. Bất quá độ khó không thấp, chúng ta muốn săn giết vực ngoại thiên ma tộc, một vị thái thị vực ngoại thiên ma thiên tài, này thiên ma thiên tài, đã đạt đến thần tướng ba cảnh, tên là Thái Minh Hạc, đã tiến nhập ta thiên hạ thành treo thưởng bảng danh sách bên trong. Có thể nói, gần chút ít thời gian đến, đối với ta thứ năm chiến trường tạo thành uy hiếp cực lớn cùng ảnh hưởng. Nếu như có thể đem chém giết, liền có dựng lên chiến công hiển hách, cái này thần tướng ba cảnh cao thủ. Từ huynh mang tính lựa chọn có rất nhiều, ta chỉ là mới thần tướng một cảnh mà thôi, Từ huynh vì sao tuyển chọn ta đây? Tô Dạ nói ra, Từ Hữu Nham không nghĩ tới Tô Dạ vẫn rất cơ linh. Bất quá cũng đúng, có thể vào ở trang viên này người có mấy kẻ đơn giản. Hắn lúc đầu nhìn thấy Tô Dạ tu vi lúc, cũng chỉ là dự định tới bắt chuyện một phen, cứ thế mà đi, bất quá về sau nghĩ lại một muốn, Tô Dạ thực lực cho dù yếu, nhưng chính là người mới. Làm bia đỡ đạn không có gì thích hợp bằng, loại nhân vật này công dụng thế nhưng là rất lớn đâu. Bất quá trên mặt Từ Hữu Nham cũng không nói như vậy. Hắn nở nụ cười, tựa như không cái uy hiếp gì giảng đạo. Tô huynh nghĩ gì thế, ngươi có thể vào ở trong trang viên này, liền đại biểu thực lực của ngươi cùng chiến công. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, cảnh giới một chuyện, thực ra không trọng yếu như vậy không phải sao. Tô Dạ nhìn Từ Hữu Nham, hắn hành tẩu giang hồ lâu như vậy. Cái gì lão luyện nhân vật chưa từng gặp qua, chiến tranh hắn cũng từng tham gia, những lão gia hỏa kia hắn đấu không lại, cái này Từ Hựu Nham tâm tư hắn há hội đắn đo khó định. Ta đây sợ rằng muốn cự tuyệt Từ huynh hảo ý, Tô Dạng thản nhiên nói. Từ Hựu Nham nghe vậy, có mấy phần không vui. Tô huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ là lo lắng ta chiến công hội phân phối không đồng đều? Ngươi có thể yên tâm, 3 vạn chiến công, ta đến lúc đó hô mời chào 4 người chi phối, người ta 6 người chia đều, 1 người 5 ngàn, lại thêm Thái Minh Hạc bản thân treo thưởng, đến lúc đó 1 người tới tay 9 ngàn chi phối chiến công tuyệt không thành vấn đề. Từ huynh không hội thật sự coi ta đồ đần đi, cái này chiến công là rất mê người, bất quá từ huynh nếu là coi ta là pháo hôi đi làm, ta đến có cái kia mệnh đi lấy mới đúng chứ. Tô Dạ giống như cười mà không phải cười giảng đạo. Tô huynh đây là ý gì? Từ Hựu Nham có chút dừng lại, không ngờ bị Tô Dạ suy đoán ra ý cầu, lại không tốt thừa nhận, cắn chuẩn bên dưới, chết không thừa nhận. Tô Dạ cũng không có dây dưa tiếp ý tứ, uể oải giảng đạo, chỉ đùa một chút, chỉ bất quá từ huynh nhiệm vụ, ta xác thực không cần thiết đi trộn lẫn. Tô Dạ huynh phải suy nghĩ kỹ, trên chiến trường giống ta như vậy thất tinh đội trưởng cũng không nhiều. Ngươi bỏ qua ta cái này cơ hội, lại nghĩ tiếp thất tinh cấp những nhiệm vụ khác liền khó khăn. Mà lại, trong vòng 1 năm, có thể hoàn thành 1 cái thất tinh cấp những nhiệm vụ khác. Cái kia liền có thể trực tiếp xin về nhà. Từ Hựu Nham lại dần dần dẫn dụ, Tô Dạ nhếch miệng cười nói. Chính là bởi vì như thế, ta mới càng không thể đáp ứng từ huynh. Ngươi có ý tứ, Từ Hựu Nham càng ngày càng không kiên nhẫn. Tô Dạ đem 1 viên đội trưởng lệnh bài lấy ra. Từ huynh mời xem, Tô Dạ nói ra. Từ Hựu Nham bỗng dưng khẽ giật mình, đây là cao giai cửu tinh đội trưởng, liền bên cạnh tỷ nữ Hương Nhi đều thất kinh, không nghĩ tới Tô Dạ lại còn có tầng này thân phận. Cao giai cửu tinh đội trưởng, trên chiến trường chân quý trình độ là khó mà lường được. Tô Dạ nói ra, hiện tại từ huynh biết rõ tại sao đi, thất tinh nhiệm vụ, hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Hắn nghĩ tiếp, cửu tinh nhiệm vụ đều tiếp chiếm được. Từ Hựu Nham ngược lại hút miệng khí lạnh, bừng tỉnh bên dưới, không thể không trọng tân cải biến thái độ, vội vàng áy náy 10 phần nói, cái này, Tô huynh lại là cửu tinh đội trưởng, là ta qua lỗ mãng, thất lễ, ta cáo từ trước. Hắn tựa hồ cũng thấy đến không mặt mũi lưu tại nơi này, vội vàng rời đi. Công tử, ngài đúng là cửu tinh đội trưởng, thực sự quá lợi hại. Hương Nhi mừng rỡ không thôi nói, rất lợi hại phải không? Tô Dạ ngược lại là cũng không để ở trong lòng. Hương Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đó là tự nhiên, công tử ngài nhưng không biết đâu, cửu tinh đội trưởng đại biểu cái gì, đại biểu nếu như ngài hoàn thành 1 cái cửu tinh cấp những nhiệm vụ khác, liền có thể thân mời tướng quân chức vị. Ồ, Tô Dạ có mấy phần không rõ, Hương Nhi lại theo sát lấy giải thích nói, công tử ngài nhưng biết, toàn bộ thiên hạ thành tối chức vị cao, hẳn là thiên hạ thành thành chủ, Triệu Tinh Vũ thành chủ, hắn chính là 12 sao đội trưởng. Hoàn thành qua 1 cái 12 sao nhiệm vụ, trực tiếp bị thứ 6 chiến trường đặc biệt phong là thiên hạ thành thành chủ. Còn có Lăng Huyền đại thống lĩnh, là 11 sao đội trưởng, hoàn thành 1 cái 11 sao nhiệm vụ, trưởng quản thiên hạ thành hết thảy binh lực, gần với Triệu Tinh Vũ thành chủ bên dưới. Hương Nhi nhìn xem Tô Dạ, trong ánh mắt đều tỏa ra ánh sao, nếu như công tử có thể làm tướng quân, tối thiểu nhất có thể hiệu lệnh trên vạn người, uy phong lẫm liệt. Nếu không cái kia Từ Hựu Nham há hội quay đầu rời đi, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội một cái tướng quân. Hương Nhi cười khanh khách nói, Tô Dạ sờ lên cái cằm, phía trên chiến trường này sự tình hắn biết quá ít, lưu lại Hương Nhi thật đúng là có ít chỗ tốt. 11 sao, 12 sao, trên chiến trường còn có 12 sao đội trưởng. Tô Dạ nói ra, tại chiến trường bên ngoài lời nói, đội trưởng cao nhất chỉ có thể khảo hạch đến 10 sao. Nhưng đến trên chiến trường, đội trưởng chức vị có thể khảo hạch cao hơn, cụ thể cao nhất có thể đến bao nhiêu sao, ta cũng không rõ ràng, bất quá công tử nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi trước sao phong trong điện đi nếm thử một trầu. Hương Nhi 1 năm 1 mười giải thích nói, Tô Dạ vuốt vuốt huyệt thái dương, bắt đầu minh tưởng suy nghĩ lên, thành chủ, đại thống lĩnh, tướng quân, thật đúng là có ý tứ. Chương 1534, ta là cửu tinh đội trưởng Tô Dạ đối với mấy cái này lời khen tặng sớm đã có sức miễn. Dịch, trực tiếp vất tay áo nói một câu chỗ nào. Từ Hựu Nham xem Tô Dạ cũng không có bị chính mình thổi phồng váng đầu não, lúc này mới âm thầm nhẹ gật đầu, trực tiếp cắt vào chủ đề. Chúng ta đi đến một bước này, đều không dễ dàng,

Thất tinh nhiệm vụ, hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Hắn nghĩ tiếp, cửu tinh nhiệm vụ đều tiếp chiếm được. Từ Hựu nhăm ngược lại hút miệng khí lạnh, bừng tỉnh bên dưới, không thể không trọng tân cải biến thái độ. Vội vàng áy náy mười phần nói, cái này, Tô huynh lại là cửu tinh đội trưởng, là ta qua lỗ mãng. Thất lễ, ta cáo từ trước, hắn tựa hồ cũng thấy đến không mặt mũi lưu tại nơi này. Vội vàng rời đi, công tử, ngài đúng là cửu tinh đội trưởng, thực sự quá lợi hại. Hương Nhi mừng rỡ không thôi nói, rất lợi hại phải không? Tô Dạ ngược lại là cũng không để ở trong lòng. Hương Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đó là tự nhiên, công tử ngài nhưng không biết đâu. Cửu tinh đội trưởng đại biểu cái gì? Đại biểu nếu như ngài hoàn thành một cái cửu tinh cấp những nhiệm vụ khác, liền có thể thân mời tướng quân chức vị. Ồ, Tô Dạ có mấy phần không rõ. Hương Nhi lại theo sát lấy giải thích nói, công tử ngài nhưng biết, toàn bộ thiên hạ thành tối chức vị cao, hẳn là thiên hạ thành thành chủ, Triệu Tinh Vũ thành chủ, hắn chính là 12 sao đội trưởng, hoàn thành qua một cái 12 sao nhiệm vụ, trực tiếp bị thứ 6 chiến trường đặc biệt phong là thiên hạ thành thành chủ. Còn có Lăng Huyền đại thống lĩnh, là 11 sao đội trưởng, hoàn thành một cái 11 sao nhiệm vụ, trưởng quản thiên hạ thành hết thảy binh lực, gần với Triệu Tinh Vũ thành chủ bên dưới. Hương Nhi nhìn xem Tô Dạ, trong ánh mắt đều tỏa ra ánh sao, nếu như công tử có thể làm tướng quân, tối thiểu nhất có thể hiệu lệnh trên vạn người, uy phong lẫm liệt, nếu không cái kia Từ Hựu Nham há hội quay đầu rời đi. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội một cái tướng quân. Hương Nhi cười khanh khách nói, Tô Dạ sờ lên cái cằm, phía trên chiến trường này sự tình hắn biết quá ít, lưu lại Hương Nhi thật đúng là có ít chỗ tốt. 11 sao, 12 sao, trên chiến trường còn có 12 sao đội trưởng. Tô Dạ nói ra, tại chiến trường bên ngoài lời nói, đội trưởng cao nhất chỉ có thể khảo hạch đến 10 sao. Nhưng đến trên chiến trường, đội trưởng chức vị có thể khảo hạch cao hơn, cụ thể cao nhất có thể đến bao nhiêu sao, ta cũng không rõ ràng. Bất quá công tử nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi trước sao phong trong điện đi nếm thử một chầu. Hương Nhi 1 năm 1 10 giải thích nói, Tô Dạ vuốt vuốt huyệt thái dương, bắt đầu minh tưởng suy nghĩ lên, thành chủ, đại thống lĩnh, tướng quân, thật đúng là có ý tứ. Chương 1535, Chiêu Phong Điện. Xác nhận nhiệm vụ, Hương Nhi, ngươi nói, ta chính là cửu tinh đội trưởng, đi nhận nhiệm vụ lời nói, đại khái có thể đạt được bao nhiêu treo thưởng chiến công? Tô Dạ hiếu kỳ nói, đại khái, có thể thu được đến chừng 20 vạn đi. Chỉ bất quá cái này cửu tinh nhiệm vụ độ khó cũng rất cao. Giống như là chúng ta thứ 5 chiến trường, phát buông ra cửu tinh nhiệm vụ, sợ rằng đều muốn chém giết thần tướng tứ cảnh tồn tại. Hương Nhi như nói thật nói, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, rơi vào trầm tư, hắn đối với cái này thống lĩnh, đại thành chủ chức vị không có hứng thú, không xem qua xuống xem, nếu như muốn làm đến càng nhiều chiến công, cao giai đội trưởng chức vị là tất nhiên, bằng không mà nói. Cho dù hắn cửu tinh đội trưởng chức vị lại có thể thế nào, thu hoạch đến chiến công mức cũng vẻn vẹn chỉ có chừng 20 vạn. 20 vạn chiến công đối với Tô Dạ chính mình mà nói khẳng định là không hài lòng. Đầu tiên hắn chưa phát giác đến đạt được 20 vạn chiến công liền có thể diện kiến đến Ninh Thiên Thần Vương loại nhân vật cấp độ kia, bên người kém nhất cũng là thần tướng cấp bậc cao nhân. Cái nào thần tướng thủ hạ không có hơn 100 vạn chiến công? Ta thực lực bây giờ còn kém một chút, Tô Dạ lẩm bẩm nói, tuy nói ta lúc đầu khảo thí Bích Khô Hải vực thời gian, không có thi triển ra tất cả át chủ bài, nhưng nghĩ đến cao nhất cũng liền lăn lộn cái 10 sao đội trưởng. 11 sao đội trưởng đều miễn cưỡng, hắn hiện tại cũng nhận biết đến, chính mình cố nhiên tại cực đạo đại lục lúc tiên phú chắc tuyệt. Khinh thường cùng giai, không người địch nổi, thế nhưng là đi tới cổ thần giới, hết thảy cũng thay đổi, tại phía trên chiến trường này. Tinh nhuệ vô tận, cường giả khắp nơi đều có, thần tướng cảnh bên trong, mạnh hơn chính mình không phải là không có, tựa như là cái kia đại thống lĩnh Lăng Huyền, còn có Triệu Tinh Vũ, ý chí của bọn hắn năng lực, cùng năng lực thực chiến, liền nhất định tại chính mình phía trên, mình coi như đợi một thời gian đạt tới thần tướng tứ cảnh. Cùng hai cái này đánh đồng, cũng không tất liền có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Ta hiện tại nếu như muốn đột phá chính mình, đầu tiên muốn làm liền là xây dựng Bắc Cảnh Thiên Quyết mới con đường, nghiên cứu ra mở ra đệ ngũ trọng thần thể pháp môn, cùng đem chính mình tại cực đạo đại lục đi sở tu, toàn bộ lật mới một lần, không nói toàn bộ thay đổi là cổ thần giới thần thông pháp môn, nhưng cũng muốn đem cổ thần giới những thứ này thần thông bí thuật biết rõ thấu triệt mới được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, mà những thứ này đều cần chiến công, không có chiến công, không làm được. Hương Nhi, chúng ta đi. Tô Dạ làm ra quyết định, lập tức đứng dậy, công tử, chúng ta là đi chỗ nào? Hương Nhi nháy nháy mắt, lộ vẻ vài phần khả ái. Tô Dạ nói ra, nhận nhiệm vụ chỗ ở đâu? Công tử muốn đi nhận nhiệm vụ. Ta biết, công tử đi theo ta. Hương Nhi lập tức dẫn Tô Dạ ly khai sơn trang, lại một lần nữa xuất hiện lúc hai người tới một mảnh trước đại điện. Phía trên tòa đại điện này viết Chiêu Phong Điện, hiển nhiên chính là xác nhận nhiệm vụ chỗ. Cái này Chiêu Phong Điện người qua lại con đường rất nhiều, tất cả đều là thần tướng cảnh cấp bậc cao thủ, có hai cảnh, ba cảnh, thậm chí còn có tứ cảnh cấp bậc tồn tại. Tô Dạ cái này thần tướng một cảnh ở trong đó, liền lộ vẻ có chút không coi là gì một chút. Tô Dạ cũng không quá để ở trong lòng, cùng Hương Nhi tiến nhập Chiêu Phong Điện bên trong. Công tử, ngài đem ngài sơn trang bảng hiệu lấy ra, đợi chút liền sẽ có người tiếp đãi ngươi, bằng không mà nói, cái này Chiêu Phong Điện người nhìn cũng không nhìn ngài một cái. Ngài liền đến xếp hàng đi nhận nhiệm vụ. Hương Nhi tại Tô Dạ bên tai xì xào bàn tán. Ô, Tô Dạ nghe vậy, cười cười, đem chính mình trang viên bảng hiệu lấy ra, tìm cái vị trí ngồi xuống. Quả nhiên, không đồng nhất sẽ công phu, một người Mỹ phụ người liền nhanh chóng tiến lên đón đến. Nhìn thấy Tô Dạ trang viên kia bảng hiệu lúc, nở nụ cười xinh đẹp. Công tử là tới Chiêu Phong Điện xác nhận nhiệm vụ. Tại hạ Mạc Mưa Xuân, không biết có thể may mắn tiếp đãi công tử. Tại hạ Tô Dạ, ta tới là muốn xác nhận cửu tinh nhiệm vụ. Tô Dạ nói ra, cửu tinh nhiệm vụ, nào dám hỏi công tử nhưng có cửu tinh đội trưởng chứng minh thân phận. Mạc Mưa Xuân có chút dừng lại, kìm lòng không được nhìn lướt qua Tô Dạ cảnh giới khí tức. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần chất vấn. Tô Dạ mỉm cười, đem cái này cửu tinh đội trưởng thân phận lấy ra ngoài. Cao giai cửu tinh đội trưởng. Cái này gọi Mạc Mưa Xuân bỗng dưng khẽ giật mình, ngược lại hút miệng khí lạnh, tuy nói không biết loại thân phận này là như thế nào xuất hiện tại Tô Dạ loại này thần tướng một cảnh trong tay. Nhưng Tô Dạ nếu có thể cầm thoát ra ngang phần, liền đại biểu hắn có phần này năng lực. Cái này cửu tinh đội trưởng thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Chí ít hiện tại chung quanh nhìn lại, đã có không ít người ném đến nay ánh mắt, lại là cửu tinh cấp những nhiệm vụ khác. Cái này có thể không được. Rất lâu chưa từng gặp qua cửu tinh đội trưởng đi, ta nhớ đến cửu tinh cấp những đội trưởng khác, cái nào không phải ăn ngon uống say, có rất nhiều cũng làm thượng tướng quân. Mạc Mưa Xuân hiện tại cũng là bức thiết mà nói, Tô Dạ công tử tuổi còn trẻ, lấy được cửu tinh đội trưởng thân phận, thực sự đến, không biết thiếp thân có thể may mắn, làm công tử ngài chuyên môn tiếp đãi, ngày sau ngài miễn là tới cái này Chiêu Phong Điện bên trong. Lớn nhỏ hết thảy sự vật, đều để ta tới phụ trách. Tô Dạ cũng không sốt ruột trả lời, mà là mắt nhìn Hương Nhi. Hương Nhi xì xào bàn tán một dạng mà nói, công tử, cái này Mạc Mưa Xuân tại Chiêu Phong Điện bên trong cũng coi như có mấy phần thân phận. Tuyển nàng làm chuyên môn tiếp đãi, cũng là không tính cong thân phận của ngài. Ồ, vậy thì tốt, ngày sau làm phiền Mạc cô nương ngươi. Tô Dạ nói ra, Mạc Mưa Xuân khanh khách một tiếng, không làm phiền, không làm phiền, không ít Chiêu Phong Điện trưởng lão đều thở dài. Lại gọi cái này Mạc Mưa Xuân chiếm đại tiện thích hợp. Cửu tinh cấp những đội trưởng khác, thành loại cấp bậc này chuyên môn. Hắn hoàn thành một cái cửu tinh nhiệm vụ, Mạc Mưa Xuân đạt được trích phần trăm đều tuyệt đối không phải ít. Mạc Mưa Xuân hiện tại lấy ra một bản oánh oánh phát sáng ngọc giản. Ngọc giản bên trên, ghi chép đại lượng nhiệm vụ tin tức. Công tử, bây giờ ta thứ 5 trên chiến trường cửu tinh nhiệm vụ tổng cộng có 124 cái. Ngài xem ngươi muốn xác nhận cái nào? Mạc Mưa Xuân cười một tiếng, nhiều như vậy, Tô Dạ kinh ngạc nói, Mạc Mưa Xuân yếu ớt thở dài, đến một lần cửu tinh đội trưởng tương đối ít, tuyệt đại đa số cao sao đội trưởng đều tại cao giai trên chiến trường. Thứ hai, cho dù có cửu tinh đội trưởng, cái này cửu tinh cấp những nhiệm vụ khác cũng không có người đi lỗ mãng tiếp. Nguy hiểm chỉ số cao vô cùng, cho nên thiếp thân cũng khuyên công tử, tạm thời không nên quá sốt ruột tiếp cửu tinh cấp những nhiệm vụ khác. Trước tiên có thể từ bát tinh bắt đầu, hoàn thành một cái bát tinh nhiệm vụ, cũng có thể lấy được thiên phu trưởng thân phận, không kém nữa nha. Tô Dạ chí hướng cũng không tại bát tinh nhiệm vụ, mà chỉ nói, liền cửu tinh nhiệm vụ, ta đến xem đi. Tô Dạ tiếp được ngọc giản, mảnh mảnh nhìn thoáng qua, hơn 100 cái nhiệm vụ, đủ để hắn chọn hoa mắt. Tất nhiên là không nóng nảy, chậm rãi sàng chọn, cơ bản đều là chém giết thần tướng tứ cảnh tồn tại. Cái này độ khó ngược lại là rất cao. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn tự phụ thực lực mình mạnh mẽ, có thể là chống lại thần tướng tứ cảnh cao thủ, muốn đem đánh chết, cũng không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình. Công tử nhưng có khách khí chỗ, Hương Nhi nói ra, Tô Dạ nói ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, xác nhận phía trên nhiệm vụ, nghĩ phải hoàn thành, sợ rằng không dễ. Chương 1536, tổ đội tin tức. Công tử hiện tại cảnh giới còn thấp, đừng nói là cửu tinh nhiệm vụ, cho dù là bát tinh nhiệm vụ, cũng muốn cầu chém giết thần tướng tứ cảnh cấp bậc cao thủ. Nhưng nếu như công tử thật muốn hoàn thành một chút cao giai nhiệm vụ, ta ngược lại thật ra có thể là công tử chỉ một con đường sáng. Mạc Xuân Vũ trong lòng thở dài, nàng là không muốn để cho Tô Dạ đi làm như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Dù sao vừa bảng cái trước cửu tinh đội trưởng bắp đùi, nàng cũng không hy vọng đối phương nhanh như vậy vẫn lạc. Nhưng nhìn thấy Tô Dạ mặt mũi tràn đầy không cam tâm, cùng quyết tâm bộ dáng, liền biết không bằng cho Tô Dạ ra điểm biện pháp càng cho thỏa đáng hơn làm. Ô, Mạc cô nương thỉnh giảng, Tô Dạ nói ra, Mạc Xuân Vũ nói, vô luận Tô Dạ công tử thực lực mạnh cỡ nào, lấy ngươi lực lượng một người nghĩ muốn đi làm cửu tinh nhiệm vụ cũng không quá hiện thực. Biện pháp tốt nhất liền là phát ra tổ đội tin tức, triệu tập cái khác cao thủ trước đến giúp đỡ. Đến lúc đó công tử ở chỗ những cao thủ này bên trong, từ đó sàng chọn thích hợp, cùng đi làm nhiệm vụ này. Tổ đội tin tức như thế nào phát ra? Tô Dạ hỏi, việc này giao cho ta là được, chỉ muốn công tử lựa chọn cái nào đó nhiệm vụ, đến lúc đó ta tự sẽ giúp công tử phát ra ngoài. Mạc Xuân Vũ nói, Tô Dạ có chút bận tâm, cái này nhiệm vụ độ khó khá cao, sẽ có người tới tham dự. Công tử nói đùa, cái này cửu tinh cấp những nhiệm vụ khác, ngày bình thường xuất hiện một lần cũng khó khăn. Bây giờ có tổ đội tin tức xuất hiện, công tử liền liền đợi đến tin tức tốt của ta cũng được. Mạc Xuân Vũ cười một tiếng, Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục tìm đọc xuống dưới. Hắn cũng không phải là không quả quyết người, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Thái thị nhất tộc thần tướng tứ cảnh cao thủ, Lôi Thiên Quân. Tô Dạ nghi hoặc không giải, thái thị nhất tộc, không đều là dòng họ là thái sao? Cái này Lôi Thiên Quân, chính là hắn phong hào, về phần hắn tên thật, không theo biết được, bất quá chúng ta biết được, kẻ này chính là thái thị nhất tộc rất nhiều thiên tài bên trong một vị. Mạc Xuân Vũ khuyên giải đến, công tử, ta khuyên ngài chẳng bằng biến thành người khác, cái này Lôi Thiên Quân hung ác vô cùng, thiên phú đến, chúng ta trên chiến trường không ít thiên tài đều chiết khấu tại hắn trong tay. Cái này treo thưởng nhiệm vụ bên trên văn bản rõ ràng đánh dấu. Dù là chỉ là chặt đứt hắn một cánh tay, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. So sánh lẫn nhau những nhiệm vụ khác, ta ngược lại thật ra cảm giác đến nhiệm vụ này càng thích hợp ta một chút. Tô Dạ nói ra, cái này, Mạc Xuân Vũ không khỏi thầm nghĩ Tô Dạ ngu xuẩn. Cái này Lôi Thiên Quân thực lực cực cường, nhưng phàm là tiếp xúc đến hắn, nghĩ còn sống trở về cũng khó khăn. Người lấy là thấy Lôi Thiên Quân, giết không được đối phương liền có thể toàn thân trở ra sao? Bất quá những lời này nàng tự nhiên không thể nói. Tô Dạ làm này lựa chọn, nàng cũng chỉ có thể theo phụ họa thôi. Như là công tử làm này lựa chọn, vậy ta hiện tại liền là ngài đi tuyên bố tổ đội tin tức. Công tử chỉ cần đem ngài chỗ trang viên vị trí lưu lại là được. Đến lúc đó ta sẽ đem tất cả báo danh tổ đội người tin tức đi tự mình đưa đến ngài trang viên chỗ. Mạc Xuân Vũ nói ra, ân, không có vấn đề. Làm phiền Mạc cô nương, Tô Dạ nói ra, không làm phiền, không làm phiền, Mạc Xuân Vũ cười khanh khách nói, Tô Dạ cùng Hương Nhi trở về, Hương Nhi, cái này Lôi Thiên Quân cụ thể tin tức, giúp ta siêu tập một trâu, Tô Dạ nói ra, Hương Nhi liền nói, không có vấn đề, trở lại chỗ ở về sau, Hương Nhi chạy trước chạy về sau, cấp tốc về tới Tô Dạ bên cạnh, hắn cầm ra một phần ngọc giản, đưa đến Tô Dạ trước người, công tử, chúng ta vẫn là đổi lại nhiệm vụ đi, cái này Lôi Thiên Quân quá nguy hiểm, trên tư liệu biểu hiện, thậm chí có hai cái chiến công bảng bài danh trước 100 nhân vật, đều vẫn lạc đến hắn chi thủ, cái khác chiến công trên bảng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bị hắn chém giết càng là nhiều vô số kể. Mạc Xuân Vũ khẽ hít vào một cái, là Tô Dạ lo lắng, nàng hiện tại không hy vọng Tô Dạ xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đây chính là nàng thời gian dài như vậy đến, ôm vào lớn nhất bắp đùi. Tô Dạ mắt nhìn ngọc giản, vốn đang không xác định cái này Lôi Thiên Quân, hiện tại càng là trực tiếp sao định. Tốt, là hắn, cái này, Hương Nhi khóc không ra nước mắt, không biết Tô Dạ vì sao liền nhớ thương cái này Lôi Thiên Quân. Tô Dạ duỗi lưng một cái, liền ngồi ở đây tiếp tục đợi. Đảo mắt, mấy ngày đi qua, Hương Nhi vội vã chạy đến Tô Dạ trước người. Công tử, ngoài cửa có hai nam hai nữ cầu thấy, gọi Tiết Văn Khê cùng Bạch Hàm Nhi, còn có hai cái gọi là Hoàng Dũng cùng Đỗ Đào, nói là công tử ngài bằng hữu. Ồ, là bọn hắn, để bọn hắn vào đi. Tô Dạ nói ra, Tiết Văn Khê bốn người rất mau tới đến, nhìn xem Tô Dạ lúc, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ, tựa hồ là có mấy lời khó mà mở miệng. Tô Dạ thấy đây, cười cười, chúng ta cùng ra một môn, bốn vị có lời gì, cứ việc nói thẳng chính là. Tiết Văn Khê thở dài, Tô Dạ, chúng ta nghĩ kỹ, chúng ta nguyện ý lấy người hầu thân phận tiến vào ngươi trang viên, chỉ hy vọng ngươi có thể thu lưu chúng ta. Tô Dạ nhìn thấy Tiết Văn Khê bốn người đều dưới đáy đầu, không khỏi lắc đầu, hắn đối với bốn người này nói thực ra là có chút thất vọng. Hắn có thể đoán đi ra trong sơn động sinh hoạt không phải người qua. Bất quá nếu bốn người này mới đầu lựa chọn không cúi đầu, như vậy hiện tại lúc này mới qua chỉ là mấy ngày liền đến cúi đầu. Có thể thấy bốn người này tâm trí thật sự là không kiên định. Loại người này trên chiến trường rất dễ dàng dao động, gặp được một chút ngăn trở chỉ sợ cũng sẽ làm ra ngày bình thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng quái lạ loại người này tại Thiên Hạ Thành bên trong không chịu đợi thấy, mà lại địa vị thấp xuống, qua gõng đều là kém nhất sinh hoạt. Thiên Hạ Thành hơn phân nửa nếm qua loại này thua thiệt. Bản ý là muốn dùng cái này tôi luyện tâm tính của những người này. Tô Dạ hiện tại do dự, không biết muốn thu lưu mấy người kia hay không. Chần chờ nửa ngày, hắn vẫn là nói, nếu như bốn người các ngươi trước kia lựa chọn đi tới ta trang viên, ta tự nhiên nguyện ý thu lưu bốn vị, nhưng bốn vị hiện tại đi mà trở lại, ý nghĩa liền đại là khác biệt. Bất quá ta cùng bốn vị cũng không quan hệ gì, bốn vị đều là ta bằng hữu, sư tỷ sư huynh, mà lại chúng ta cùng ra một môn, ta không đạo lý không chứa chấp các ngươi. Chỉ bất quá, nghe được cái này chỉ bất quá, Tiết Văn Khê mấy người có mấy phần bối rối. Kể từ hôm nay, các ngươi chỉ có thể tạm ở của ta trang viên, mà lại hết thảy sự vụ lớn nhỏ không nên đánh quấy ta, tất phải đến nghe theo Hương Nhi chỉ huy. Mà lại ta cũng không hội mang các ngươi lại đi xuất hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các ngươi cần đến chính các ngươi giải quyết. Tô Dạ nói ra. Nghe vậy, bốn người hơi biến sắc mặt, cảm giác đến Tô Dạ làm có chút quá mức. Hoàng Dũng tối không nhìn được trước, Tô Dạ, ngươi có ý tứ, chúng ta cùng ra đồng môn, ngươi hiện tại mới hơi lên như diều gặp gió một chút, chẳng lẽ liền không nhận chúng ta bốn người sư huynh sư tỷ sao? Tô Dạ, chúng ta cùng ra một môn, lý nên đồng tâm hiệp lực. Tiết Văn Khê cũng khẽ mím môi đỏ. Tô Dạ phẩy tay áo một cái, nếu như bốn vị thật cảm giác cho ta không làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, các ngươi đều có thể rời đi. Bốn người này, chuyện tới hiện tại cũng không biết hắn dụng tâm lương khổ. Cái này, Tiết Văn Khê bốn người do dự, nghĩ ly khai, hồi tưởng lại trước đó sinh hoạt, thật sự là khó mà dao động bước chân. Tô Dạ quay người rời đi, chỉ lưu lại nhẹ nhàng một câu, Hương Nhi, bọn hắn thật nếu muốn đi, không tiễn, muốn lưu lại, cho bọn hắn an bài một gian trụ sở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.